Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 19. Phan Trường Ngọc đi loanh quanh một lúc rồi quay về chỗ ở tạm. Dù trong lòng hiểu những lời dạy dỗ của Tạ Trinh là vì lo cho mình, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy nặng nề. Ít nhất lúc này chưa muốn quay lại gặp hắn, nàng liền rẽ đi tìm Trường Ninh. Trường Ninh sau giấc ngủ trưa đã tỉnh, Tạ Ngũ mang tới một phần sườn dê nướng. Trường Ninh ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ trước lều, một tay cầm sườn dê gặm, nhưng ăn chẳng mấy tập trung. Đôi mắt to đen lấy chỉ chăm chăm nhìn Tạ Ngũ, nghe hắn kể về chiến tích của A Tỷ con bé trong ngày hôm nay. Từ xa Phan Trường Ngọc đã trông thấy Trường Ninh. Trong doanh trại ai nấy đều mặc quân phục, Tạ Ngũ lại quay lưng về phía nàng, nhất thời nàng không nhận ra, chỉ gọi. Ninh Ninh! Trường Ninh nghe thấy giọng của Phan Trường Ngọc, liền sáng bừng mắt reo lên. A Tỷ về rồi! Tạ Ngũ cũng mỉm cười chào. Phan cô nương! Phan Trường Ngọc gật đầu. Thì ra là Tiểu Ngũ huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay nàng mới quen biết với Tạ Ngũ và Tạ Thất, nhưng vẫn chưa biết họ mang họ gì. Chỉ biết một người gọi là Tiểu Ngũ, một người gọi là A Thất, trông có vẻ như là huynh đệ với nhau. Tạ Ngũ nói. Các huynh đệ đã hầm con dê kia lại, gỡ mấy khúc sườn đem sang cho Phan cô nương. Nếu như không nhờ Phan cô nương, hôm nay bọn ta cũng chẳng được ăn ngon như thế này. Phan Trường Ngọc cảm ơn một tiếng. Tạ Ngũ liền lấy cớ có việc rời đi trước. Sau khi hắn đi, Phan Trường Ngọc xoa đầu Trường Ninh, cười hỏi. Vừa nãy muội nói chuyện gì với đại ca kia mà vui vậy? Trường Ninh cầm khúc sườn dê, vui đến mức tay chân cũng múa may, nói. Huynh ấy nói A Tỷ lợi hại lắm. Một mình giết chết cả con gấu đen to thiệt to. A Tỷ còn đánh tới chỗ bọn xấu, cướp lương thực với dê nướng của chúng nữa. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấy đầy mong mỏi. Nếu mà có thể kể cho Bảo Nhi nghe thì hay biết mấy. Mỗi lần nhắc đến kẻ xấu giam nó, rằng nó còn run lập cập. Nói cho nó biết, chắc nó sẽ không sợ như vậy nữa. Vì A Tỷ nhất định sẽ cứu nó với dì Du. Phan Trường Ngọc cũng có phần lo lắng cho tình cảnh của Du Thiển Thiển, liền trấn an Trường Ninh, nói. Đã xuống núi rồi chúng ta sẽ đi cứu người. Trường Ninh vui đến mức cắn thêm một miếng sườn dê, vừa theo Phan Trường Ngọc đi vào trong lều vừa nói. Chừng nào cứu được Bảo Nhi với dì Du rồi, sau này họ tiếp tục mở tửu lâu, A Tỷ xây chuồng lợn, mở tiệm bán thịt. Ninh Ninh cũng theo A Tỷ học mổ lợn, kiếm thiệt là nhiều tiền. Phan Trường Ngọc bị những mộng tưởng trẻ con ấy chọc cười, còng môi đáp. Ừ, được. Trường Ninh bẻ ngón tay đếm thử, chợt thấy còn thiếu người, bèn buồn bực hỏi. Vậy tỷ phu làm gì? Câu nói vô tư của trẻ con khiến Phan Trường Ngọc sững lại trong chốc lát. Trường Ninh thì như đã nghĩ ra phương án mà mình cho là hoàn hảo nhất, vui vẻ nói. A, à, tỷ phu về quê coi chừng chuồng lợn cho A Tỷ. Ngoài cửa, Tạ Ngũ, người vừa mới đi rồi quay lại, đột nhiên ho sặc sụa liên hồi. Phan Trường Ngọc vén rèm nhìn ra, thấy Tạ Ngũ đứng ngoài cửa, dáng vẻ lúng túng, liền hỏi. Tiểu Ngũ, có việc gì sao? Tạ Ngũ nghĩ tới lúc mình đi về báo với Tạ Trinh rằng Phan Trường Ngọc đã trở về nhưng mà chưa sang thăm, cùng với ánh mắt lạnh đến thấu xương của hậu gia nhà mình, liền vội vàng nói. Ngôn huynh đệ bị thương khá nặng, bên cạnh lại không có ai chăm sóc. Vừa rồi ta giúp quân y mang thuốc qua, mới biết hắn nằm cả ngày, muốn uống ngụm nước cũng không có ai đung giúp. Nói đến đây, Tạ Ngũ thật sự không bị tiếp được nữa, ngượng ngùng dừng lại. Phan Trường Ngọc thoáng nghĩ, Công Tôn tiên sinh ban nãy chẳng phải đã sang thăm rồi sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, Công Tôn Ngân dù gì cũng là mưu sĩ, Ngôn Chính chỉ là một binh sĩ hoàng, nào dám để Công Tôn tiên sinh phải hầu trà rót nước cho mình. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy thương thế của Ngôn Chính, trong lòng không khỏi trùng xuống, liền nói: "Cảm ơn tiểu huynh đệ đã cho ta biết, lát nữa ta sẽ qua đó." Lúc này Tạ Ngũ mới thở vào, vội vã rời đi. Trường Ninh cũng ngẩng mặt nhìn Phan Trường Ngọc, mắt tròn xoe hỏi: "Tỷ phu muốn uống nước cũng không có người rót sao? Tỷ phu đáng thương quá." Phan Trường Ngọc nghĩ hôm nay vừa trải qua một trận ác chiến, thương binh chắc chắn sẽ tăng thêm, đưa Trường Ninh sang đó không tiện, liền dặn dò: "Mỗi ngoan ngoãn ở lại trong lều, đừng có chạy lung tung, à tỷ qua đó xem một lát." Trường Ninh gật đầu thật mạnh, nói: "Ninh Ninh rất ngoan, sẽ không đi đâu hết." Lúc này Phan Trường Ngọc mới lên đường sang chỗ Tạ Trinh. Quả nhiên đúng như lời Tạ Ngũ nói, nơi này lạnh lẽo đến lạ, chẳng thấy một ai đến chúc mừng công lao, cũng không có thêm thương binh mới được chuyển qua. Phan Trường Ngọc vén rèm bước vào, liền thấy Tạ Trinh dựa ngồi nơi đầu giường, sắc mặt tái nhợt, mắt khép hờ như đang chợp mắt. Ánh sáng ban ngày theo khe rèm tràn vào, vừa khéo rơi xuống hàng mi đang dày của hắn. Mềm mại lạ thường, khiến hắn thoáng hiện lên vẻ yếu ớt như trẻ nhỏ. Có lẽ là cảm nhận được ánh sáng, gần như ngay lúc rèm được vén lên, Tạ Trinh liền mở mắt ra. Vẻ yếu ớt kia lập tức tan biến, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Nhận ra người đứng trước mặt là Phan Trường Ngọc, hắn khẽ khựng lại một lúc, rồi hạ mắt nói: "Ta cứ tưởng nàng không muốn gặp ta nữa." Phan Trường Ngọc mím môi không đáp lời. Vào trong đại trướng, nàng đi thẳng đến bàn, nhấc ấm trà lên, quả nhiên trống rỗng. Nàng xoay người định xách ấm ra ngoài, chợt nghe phía sau vang lên một tiếng: "Khoan đã." Phan Trường Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Trinh. Hắn đang ở trong vùng sáng tối đan xen, nửa khuôn mặt chìm trong bóng mờ. Do ngược sáng nên nàng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này, chỉ nghe giọng nói trầm xuống hơn ngày thường rất nhiều: "Lúc trước ta đã nặng lời với nàng, ta xin lỗi." Hắn kiêu ngạo suốt nửa đời người, hiếm khi nào chủ động cúi đầu như vậy. Phan Trường Ngọc vẫn không nói gì, chỉ vén rèm bước ra ngoài. Tạ Trinh nhìn tấm rèm còn khẽ lay động, môi dần mím chặt. Một lát sau, Phan Trường Ngọc quay lại, trên tay xách theo một ấm nước. Miệng ấm bốc hơi nghi ngút, rõ ràng là nước ấm vừa mới rót. Nàng không để ý đến vẻ sững sờ thoáng qua trên mặt Tạ Trinh, cầm chiếc ly gỗ trên bàn, rót đầy rồi đưa cho hắn, hỏi: "Huynh uống không?" Tạ Trinh nhận lấy cái ly. Nước vừa đun sôi còn rất nóng, hắn không đưa lên môi, chỉ cầm trong tay, rồi chậm rãi nói một câu cảm ơn muộn màng: "Cảm ơn nàng đã tìm áo choàng cho ta." Phan Trường Ngọc liếc nhìn cái áo choàng lông đỏ khoác trước ngực hắn, vẫn không đáp lời, chỉ hỏi: "Thuốc trên người đã thay chưa?" Hơn nữa khuôn mặt Tạ Trinh ẩn sau làn hơi bốc lên từ miệng ly, hàng mi dài khẽ rung. Hắn do dự một chút rồi lắc đầu, gương mặt tái lạnh tựa như vầng trăng treo trong rừng sương, cô tịch mà hờ hững, giữa hàng mày ánh lên vẻ chán đời xa cách, như thể mặc cho bản thân ở đây tự sinh tự diệt. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cái lợi của người sinh ra đã có dung mạo xuất chúng. Nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên một chút không đành. Nàng đoán là vì thương binh quá nhiều, quân y không thể chăm sóc hết, liền lặng lẽ đứng dậy đi tìm quân y lấy thuốc. Sau trận đại chiến hôm nay, trên núi quả thật có thêm không ít người bị thương. Mấy quân y theo quân đều chạy ngược chạy xuôi trong doanh trại. Vị quân y phụ trách cho Tạ Trinh vốn định đúng giờ tới thay thuốc cho hắn, nhưng lại bị hắn nói một câu: "Đi xem những tướng sĩ khác trước, rồi đuổi đi." Quân y đều biết tính tình của Tạ Trinh, mà thuốc trên người hắn tối qua mới thay nên cũng không cố chấp nữa. Lúc này, thấy Phan Trường Ngọc tới hỏi thuốc, trong lòng họ lại nhẹ nhõm hẳn, vội vàng đưa cho nàng thảo dược cần thay hôm nay cùng thuốc phải sắc uống. Cầm mấy gói thuốc trở về, Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Trinh đang tựa ngồi đầu giường, giọng cứng nhắc nói: "Cởi áo ra." Tạ Trinh nhìn thuốc trong tay nàng, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn cởi chiếc áo mỏng trên người. So với lúc Phan Trường Ngọc mới nhặt được hắn, thân thể hắn giờ đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Eo vào bụng săn chắc, cơ bắp rõ ràng. Chỉ là những vết sẹo sâu nông chằng chịt kia vẫn vô cùng chói mắt. Phan Trường Ngọc cau mặt, tháo từng vòng băng quấn từ vai kéo chéo xuống sườn cho hắn. Động tác lại cố ý làm thật nhẹ. Lớp băng đã bị thuốc và máu thấm ướt, mùi cũng chẳng dễ chịu. Khi nhìn thấy vết thương dù đã khá hơn chút ít, nhưng vẫn dữ dội đáng sợ. Lòng nàng rối bời đủ vị, vội quay mặt đi. Nàng cầm thảo dược định đắp lên thì bị người ta nắm lấy tay. Hơi ấm truyền từ mu bàn tay khiến da đầu nàng tê rần. Cả cánh tay như có dòng máu chảy ngược. Nàng cau mày nhìn về phía Tạ Trinh. Trong đáy mắt hắn dường như có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại mơ hồ không rõ. Hắn chỉ bình thản nói. Vết thương trông hơi đáng sợ, để ta tự lòng. Nghe vậy, Phan Trường Ngọc hơi mím môi, nhưng không làm theo ý hắn. Nàng hơi dùng lực, trực tiếp đắp thuốc lên vết thương cho hắn. Tạ Trinh liếc nhìn bàn tay mình bị nàng gạt ra, rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Đến lúc đắp thuốc xong, Phan Trường Ngọc dùng băng sạch quấn từng vòng quanh vết thương cho hắn, mới buồn buồn nói một câu. Ta không phải sợ vết thương của huynh. Tạ Trinh vì câu nói đó mà hơi thất thần, chưa kịp đáp lời đã nghe Phan Trường Ngọc nói tiếp. Gạt tóc bên vai trái ra đi. Hắn nằm trên giường nhiều ngày, tóc buộc sớm đã rối, tóc bụng rủ xuống không ít. Khi quấn băng qua vai, phải gạt mớ tóc rơi đó sang một bên, mà Phan Trường Ngọc thì không rảnh tay. Tạ Trinh làm theo lời nàng, song vẫn còn vài sợi tóc vương lại. Phan Trường Ngọc quấn băng vòng qua, tiếp lời nàng đang nói ban nãy. Ta lo sợ huynh chết. Hàng mi dài của Tạ Trinh nhấc lên, đôi mắt lạnh như ánh sao thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Cô nương trước mặt lẩm bẩm. Bị thương nặng như vậy, suýt nữa là đâm vào nội tạng. Lúc đó, chắc là đau lắm. Tạ Trinh không chớp mắt nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nơi ngực mình như mọc lên một cái cây đầy móc ngực. Rễ cây mỗi lần ăn sâu thêm một tấc vào tim đều kéo theo cảm giác đau nhức chua xót. Nhưng cành lá vươn ra lại khiến hắn cảm nhận được một thứ dịu dàng quấn quýt, vì thế càng điên cuồng đâm chồi nảy lọc. Hắn nói, ta sẽ không chết. Hắn còn chưa cưới được nàng, sao có thể cam lòng chết đi? Phan Trường Ngọc dường như sinh ra đã không biết nói dối, đôi mắt hạnh trong veo nhìn người nam nhân trước mặt. Dù đang suy yếu vẫn tuấn tú, sắc bén. Nàng nói thật, là người thì ai cũng chết mà. Tạ Trinh bật cười. Ta biết. Khi Tạ Trinh thật sự mỉm cười, vẻ đẹp ấy quả thật khiến cho người ta kinh diễm. Phan Trường Ngọc không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại cười. Nụ cười ấy làm nàng hoa cả mắt trong thoáng chốc. Nàng khẽ cau mày, rồi tiếp tục quấn băng cho hắn. Tạ Trinh hỏi nàng. Không giận ta nữa sao? Động tác trên tay Phan Trường Ngọc hơi khựng lại. Nàng đáp. Vốn dĩ ta cũng đâu có giận huynh. Ta không phải là người trong quân doanh, không hiểu quy củ. Những lời huynh nói cũng không sai. Lời thì nói vậy, nhưng nhớ lại hành động của mình trước đó, nàng vẫn thấy hơi ngượng. Thật ra, nàng có giận, chỉ là không rõ vì sao mình lại giận. Xuống núi cướp muối, giải quyết được việc lớn trên núi xong, nàng tiện tay lấy thêm hai cái áo choàng, trong lòng chỉ nghĩ đến Ngôn Chính và Trường Ninh. Vậy mà, mang theo tâm trạng hớn hở quay về, thứ chờ đợi nàng lại là một tràng trách mắng xối xả. Nàng biết Ngôn Chính nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không sao kìm được cảm giác khó chịu, xen lẫn một chút tủi thân. Sai thì là sai, có gì đáng tủi thân chứ? Phan Trường Ngọc cảm thấy mình dạo này rất kỳ lạ, thậm chí không còn giống bản thân trước kia, nên mới vội vàng tránh đi. Nếu như là trước đây, nàng sẽ không để bụng mấy lời của Ngôn Chính. Dù gì, hắn chê bai nàng cũng đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng bây giờ, nàng lại thấy khó chịu về những lời đó. Phan Trường Ngọc không biết rốt cuộc là mình đã sai ở đâu. Chỉ cảm thấy bản thân như đang dần trở nên không đúng. Biết sai mà sửa mới là phải. Nghe nàng nói như vậy, Tạ Trinh cũng hơi sững người, rồi nói. Những lời trước kia của tao quả thật hơi nặng. nàng đi sau núi cũng không hề hành động lỗ mãng, trái lại còn phá được mưu kế của phản tặc, công lớn hơn tội. Phan Trường Ngọc chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Giữa hai người đã không còn sự thân mật thoải mái như trước nữa, ngược lại còn thêm vài phần khách sáo xa cách như với người ngoài. Băng bó xong, nàng lùi lại một bước, ngồi xuống ghế tròn, rũ mắt nói: tối nay sẽ có người mang thuốc tới cho huynh, nhớ uống. Ngày mai ta nhờ Tiểu Ngũ qua giúp huynh thay thuốc lau người. Huynh cứ yên tâm dưỡng thương, thiếu gì thì nói với Tiểu Ngũ. Ta nghe nói huynh và hắn vốn cùng một đội, quen biết nhau cũng tiện chăm sóc. Tạ Trinh rốt cuộc cũng nghe ra điều gì đó không ổn, mày nhíu lại hỏi: ý là sao? Phan Trường Ngọc tùy tiện kiếm một lý do: trên núi nhiều thương binh, quân y bận không xuể, ta qua đó phụ giúp cho nên không rảnh qua đây. Mấy ngày nay ta cũng bảo nên ở yên trong trướng không được ra ngoài. Cho đến khi Phan Trường Ngọc rời đi, Tạ Trinh vẫn không nói thêm lời nào. Trong lòng Phan Trường Ngọc cũng chẳng dễ chịu hơn. Nàng một mình đi tới sườn núi vắng, ngồi ngẩn người một lúc lâu. Nàng biết, với tính cách kiêu ngạo của Ngôn Chính, hắn sẽ không hạ mình bảo nàng quay lại chăm sóc. Dù có hiểu lầm rằng nàng chán ghét hắn vì bị thương đầy mình, hắn cũng sẽ không hỏi thêm. Nhưng lúc này, lòng nàng thật sự rối bời. Phan Trường Ngọc không biết bản thân đang làm sao, chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất: tạm thời tránh xa Ngôn Chính. Công Tôn Ngân phải mất cả một buổi chiều mới chấp nhận được sự thật rằng cô nương mà Tạ Trinh để mắt tới hóa ra cũng là một dị loại giống hệt Tạ Trinh. Khi đi tìm Tạ Trinh để bàn bạc chiến sự tiếp theo, để tránh đụng trúng ổ lửa, Công Tôn Ngân còn đặc biệt hỏi trước Tạ Ngũ, người vẫn âm thầm đứng gác trong bóng tối. Nghe nói Phan Trường Ngọc đã tới thăm Tạ Trinh, còn thay thuốc cho hắn. Công Tôn Ngân thầm nghĩ, chắc là đã dỗ vuốt cho xuôi lông rồi nhỉ? Ai ngờ vừa bước vào trướng, thấy sắc mặt Tạ Trinh, hắn chỉ muốn quay đầu bỏ đi ngay. Cái bộ mặt âm u đó đâu phải là dỗ cho xuôi, rõ ràng là vuốt ngược lông bằng hồ gián. Ánh mắt lạnh đến mức như có thể rơi ra băng vụn. Công Tôn Ngân ho khan một tiếng, hỏi: nghe nói Phạm cô nương có tới. Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Trinh chuyển qua. Công Tôn Ngân lập tức cảm thấy bộ y phục mình mặc tối nay có phần quá mỏng. Tiết Xuân Hàn đúng là lạnh thấu xương. Hắn xoa xoa cánh tay, hỏi tiếp: hai người lại cãi nhau nữa hả? Không phải chứ, ta đã đuổi theo tới tận Hỏa Đầu Doanh nói đỡ cho ngươi một tràng. Tạ Cửu Hành, ngươi đường đường là bậc nam nhi tám thước, không thể mềm mỏng một chút dỗ dành người ta cho đàng hoàng sao? Tạ Trinh tựa người vào ghế, trên bàn còn bày đống công văn chưa xử lý, cả người toát ra vẻ u ám và tự ghét bỏ. Ta đã xin lỗi rồi. Công Tôn Ngân nói tiếp: ai, nữ tử mà, phải nói nàng mềm mỏng dỗ dành, ngươi đừng có bày cái bộ mặt thối ra mà nhận lỗi. Tạ Trinh vừa liếc qua, Công Tôn Ngân lập tức im bặt. Im lặng hồi lâu, Tạ Trinh mới nói: ta đã xin lỗi đàng hoàng, nàng cũng nói là không giận, nhưng lại nói từ bây giờ sẽ không qua nữa. Công Tôn Ngân gần như khẳng định ngay. Vậy thì rõ ràng là vẫn giận rồi còn gì? Thấy trong thần sắc Tạ Trinh dường như vẫn còn chút mơ hồ, Công Tôn Ngân không nhịn được nói tiếp. Nữ nhân chẳng phải đều là khẩu thị tâm phi như vậy sao? Miệng nói là không giận, thật ra là giận. Cô ấy còn nói mấy ngày tới sẽ không qua nữa, người nghe không ra à? Cả đời Tạ Trinh, đây là lần đầu tiên thật lòng thích một cô nương, hoàn toàn không hiểu tâm tư của nữ nhi. Liền hỏi: vậy làm thế nào mới khiến nàng hết giận? Công Tôn Ngân suy nghĩ một lát rồi nói: thật ra Phan cô nương giận cũng không phải là không có lý do. Cô ấy có một thân võ nghệ xuất sắc. Trước khi tới đây, chuyện đập nước Thượng Du Kế Châu bị phản tặc cho trinh sát dò ra, nàng dám một mình giữa đêm mưa vượt núi trắng đường giết trinh sát. Sáng nay đi săn lại đơn độc săn được cả một con gấu mang về. Chừng đó bản lĩnh, trong hàng tướng lĩnh dưới trướng người cũng chưa chắc tìm ra được mấy người sánh kịp. Theo lời của Tiểu Ngũ nói, nàng quyết định truy kích phản tặc cũng là sau khi đã thăm dò rõ binh lực của đối phương mới ra quyết định. Vừa có mưu vừa có dũng. Chiến công này là thật sự đổ máu mà có. Ngươi không những không hỏi han, còn ập vào mắt người ta một trận. Phan cô nương sao có thể không giận cho được? Trước đó, Phan Trường Ngọc sợ Tạ Trinh lo lắng, nên những chuyện nàng đã trải qua ở Kế Châu chỉ kể qua loa vài câu. Tả Chinh hoàn toàn không biết những việc nàng đã làm. Bây giờ nghe Công Tôn Ngân nói như vậy, lại biết nàng từng một mình săn gấu, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Nhưng càng nghe càng trầm mặc. Công Tôn Ngân thấy thế thở dài một hơi, nói: Phạm cô nương không giống nữ tử bình thường. Ta biết khi đó người nói những lời kia là vì lo lắng cho cô ấy, xuất phát từ ý tốt. Nhưng mà sau này tuyệt đối đừng có đem chim hồng học mà xem như chim én. Ta tiếp xúc với Phạm cô nương tuy chưa nhiều, nhưng mà cũng cảm nhận được cô ấy là người mềm lòng. Kế sách trước mắt, chỉ bằng ngươi thử, tỏ ra yếu thế một chút. Trong đôi mày mắt tuấn tú của Tạ Trinh hiện lên vẻ ngờ vực. Tỏ ra yếu thế. Sáng ngày hôm sau, Phan Trường Ngọc quả nhiên làm đúng như những gì đã nói với Tạ Trinh hôm qua, sang bên quân y để phụ giúp. Chuyện nàng cướp muối, giết gấu từ đêm qua đã lan truyền khắp trong quân. Vừa bước vào trướng thương binh, đã có không ít tướng sĩ chủ động chào hỏi nàng. Khi phát hiện nàng lại là một cô nương dung mạo xinh đẹp, ai nấy càng thêm kinh ngạc. Các quân y đều biết thân phận của Phan Trường Ngọc, đến cả việc băng bó thương binh cũng không dám để nàng động tay, chỉ đẩy nàng sang phụ trách sát thuốc. Có thương binh cảm thán nói: Ôi, tiếc thiệt, Phan cô nương không phải là nam nhi. Nếu mà là nam nhân, với võ nghệ của Phan cô nương, chỉ cần dựa vào quân công thôi cũng đủ làm tướng quân rồi. Triều đại này cũng từng có nữ tướng, nhưng đều xuất thân từ võ tướng thế gia. Nữ tử nhà bình thường, cho dù võ nghệ cao cường, ngay cả quân tịch còn không vào được, nói gì đến chuyện ra trận giết địch lập công. Một tráng hán cười hề hề nói: Cũng không biết sau này huynh đệ nào có phúc khí, nếu mà cưới được Phan cô nương, mộ tổ tiên đầu chỉ bốc khói xanh, e là bốc lửa luôn ấy chứ. Lập tức có người huých khuỷu tay hắn một cái, hạ giọng nhắc nhở: Nói nàng gì đó, Phan cô nương đã có phu quân rồi. Người không biết chuyện vội hỏi: Phan cô nương đã gả rồi sao? Tạ Thất nói là tới giúp việc, nhưng chủ yếu vẫn là âm thầm bảo vệ Phan Trường Ngọc. Hắn bưng một nồi thuốc vừa sát xong đi vào, vừa hay nghe thấy đám người đang bàn tán về Phan Trường Ngọc sôi nổi vô cùng. Lập tức thầy chủ tử nổi giận, nói: Phan cô nương lặn lội ngàn dặm lên núi này chính là để tìm phu quân của cô ấy. Các thương binh lập tức hỏi: Phu quân của Phan cô nương là ai, đã tìm được chưa? Tạ Thất hất cầm, đang định trả lời thì bị một thương binh nghe phòng thành trước đó giành nói trước: Tìm được rồi, chỉ nghe nói là sắp chết, chỉ còn treo lại một hơi thôi. Tạ Thất cầm nín, không biết nói sao cho phải. Mọi người đầu tiên là xuýt xoa cảm thán, sau đó lại xôn xao bàn tán tiếp. Thậm chí còn có mấy người, lúc Phan Trường Ngọc bước vào còn lén lút chỉnh lại tóc tai. Ánh mắt của họ tha thiết đến mức, dường như đều mong vị phu quân chỉ còn treo một hơi kia đừng cố chống đỡ nữa, sớm đoạn khí đi cho xong. Rời khỏi doanh trại thương binh, Tạ Thất không nhịn được, lập tức chạy đi tìm Tạ Trinh để mách lẻo. Ở phía bên kia, Phan Trường Ngọc vừa mới sắc thuốc theo lệnh của quân y, thì Tạ Ngũ đã hớt hải chạy tới tìm nàng. Phan cô nương, không ổn rồi, phu quân của cô đột nhiên ho ra máu, cùng mau về xem thử đi. Tim Phan Trường Ngọc giật thót, vội vàng hỏi: Sao lại ho ra máu? Tạ Ngũ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ bày ra gương mặt như sắp khóc, nói: Ta cũng không biết, ta vừa mới mang thuốc vào, thì thấy huynh ấy ho đến mức trăng đệm trên người toàn là máu. Phan Trường Ngọc nghĩ ngay, ho kiểu đó thì còn gì là ổn, liền vội vàng gọi vị quân y từng khám cho Tạ Trinh đi theo mình về xem tình hình. Tiểu Tốt đang sát thuốc cùng nàng, chính là thiếu niên trước đó từng được nàng cứu khỏi vòng vây. Nhìn bóng Phan Trường Ngọc và quân y vội vã rời đi, hắn thở dài cảm thán: Phu quân của Phan tỷ tỷ thiệt sự sắp chết rồi sao? Trong trướng, Tạ Trinh cúi nhìn vạt áo cùng chiếc áo choàng dính đầy máu gà, khẽ cau mày hỏi: Máu hơi nhiều quá không? Công Tôn Ngân vừa chỉ huy Tạ Thất đem con gà rừng vừa làm thịt mang sang hỏa đồ doanh nấu canh, vừa đáp: Người đâu phải chưa từng đến doanh thương binh, thiếu tay thiếu chân còn có, người nào mà chẳng bê bết máu me. Phan cô nương ở đó phụ giúp thấy cũng quen rồi, không làm cho đẫm máu một chút làm sao mà dọa được cô ấy. Đang nói, hắn tinh mắt phát hiện bên mép áo choàng còn vướng một sợi lông tơ của gà rừng lúc nãy giãy giụa rơi xuống chưa được dọn sạch, liền nhanh tay nhặt bỏ. thấy sắc mặt của Tạ Trinh tái nhợt, dưới mắt cũng lộ quầng thâm nhạt nhạt, nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu sốt cao. Công Tôn Ngân không nhịn được, nói tiếp. Đêm qua người hứng gió lạnh cả đêm, còn dùng nước lạnh gội đầu, vậy mà vẫn không sốt chút nào sao? Tạ Trinh căm nín. Công Tôn Ngân phải tay. Thôi thôi, diễn tới mức này cũng là đủ rồi. Ngoài trướng vang lên tiếng của Tạ Ngũ. Ở trong này. Công Tôn Ngân lập tức lùi ra sau, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bày ra vẻ mặt bi thương cảm khái. Phan Trường Ngọc theo quân y vội vã bước vào trướng, vừa liếc mắt đã thấy Tạ Trinh sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nằm trên giường, trước ngực là một mảng máu tươi chói mắt. Tim nàng thắt lại, vội vàng lao tới. Ngôn Chính! Tạ Trinh nhắm chặt mắt, môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Tóc tai rối bời rủ xuống trán, quần mắt xanh nhạt, trông tiều tụy và chật vật vô cùng. Ngực Phan Trường Ngọc như bị ai bóp chặt. Mảng máu sẫm trên áo choàng đâm thẳng vào mắt nàng, kéo theo một cơn xót xa âm ỉ. Mới qua có một đêm thôi, hôm qua còn đang yên ổn, sao bỗng nhiên lại thành ra thế này? Giữ lại chút lý trí cuối cùng, nàng lùi ra nửa bước quay sang quân y, nói. Ngài mau bắt mạch cho huynh ấy đi. Quân y cũng bị cảnh này làm cho giật mình. Sợ Tạ Trinh xảy ra chuyện lớn, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Nhưng khi cảm nhận được mạch đập dưới tay, ánh mắt ông thoáng lộ vẻ khác thường. Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Công Tôn Ngân đưa sang. Quân y khẽ hắng giọng, lập tức làm ra vẻ nghiêm trọng, tiếp tục bắt mạch kỹ hơn, khiến tim Phan Trường Ngọc đập thình thịch không yên. Một lúc lâu sau, quân y mới thu tay lại, nói. Phan cô nương, tình trạng của phụ quân cô hùng hiểm lắm. Phan Trường Ngọc vội nói. Quân y, xin ngài cứu huynh ấy. Quân y vuốt tròm râu dê, khó xử đáp. Họ ra máu đến mức này, e rằng vết thương trước kia đã khiến phổi tích tụ không ít máu bầm. Phải dưỡng âm nhuận phế, lại thêm mất máu quá nhiều, càng hỏa vượng, cần dưỡng huyết cầm máu. Ta sẽ tạm kê mấy vị thuốc cho hắn sắc uống trước. Nhưng về sau, tốt nhất phải luôn có người ở bên cạnh trông chừng. Lỡ trong lúc hôn mê mà ho ra máu, sặc máu thì rất dễ mất mạng. Lúc này, Phan Trường Ngọc vẫn còn sợ hãi chưa nguôi, vội đáp. Ta sẽ ở đây trong huynh ấy, nửa bước cũng không rời. Quân y đi xuống chuẩn bị thuốc. Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Trinh nằm giữa vết máu loang lổ, sống mũi cay xè. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự trách. Ngôn Chính còn đang trọng thương, vậy mà nàng lại giận dỗi làm gì, còn nói sau này không tới nữa. Nếu Ngôn Chính thật sự xảy ra chuyện gì, nàng sợ là sẽ ân hận cả đời. Công Tôn Ngân thấy sắc mặt của nàng như vậy, biết khổ nhục kế đã thành, liền đúng lúc lên tiếng an ủi. Phan cô nương đừng quá lo, Ngôn tiểu huynh đệ phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ qua khỏi thôi. Lúc này, Phan Trường Ngọc mới để ý trong trướng còn có người khác, liền nói. Công Tôn tiên sinh cũng ở đây sao? Công Tôn Ngân nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Ngôn tiểu huynh đệ đột nhiên ho ra máu, tiểu ngũ hoảng quá cho nên đi tìm quân y. Ta vừa hay tuần doanh gần đây cho nên trông chừng hắn một lát. Phan Trường Ngọc vội thay Tạ Trinh cảm tạ. Công Tôn Ngân cười xòa, nói. Ai, đều là Nam Nhi đã dẫn ra trận giết địch. Giữ được mạng mới có thể tiếp tục bảo vệ giang sơn. Khách sáo làm gì? Bây giờ có Phan cô nương ở đây rồi, ta xin cáo lui. Tiễn Công Tôn Ngân đi xong, Phan Trường Ngọc dọn một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường Tạ Trinh, giọng trầm xuống. Huynh nhất định phải ổn lên đó. Nàng làm nghề mổ lợn nên rất nhảy với mùi máu. Mấy ngày nay lại quen cảnh liếm máu nơi lưỡi đao nên mùi máu người cũng chẳng xa lạ. Nhưng đám máu thấm trên chăn đệm này, ngoài mùi tanh nồng, sao lại còn phảng phất một mùi lông gà? Nàng ghé sát thêm một chút, định cúi xuống ngửi kỹ hơn, thì người đang hôn mê đã lâu là Tạ Trinh bỗng khẽ lay hàng mi dài, yếu ớt mở mắt ra. Phan Trường Ngọc lập tức quên sạch mọi nghi ngờ, vui mừng bật thốt hỏi. Ngôn Chính, huynh tỉnh rồi. Tạ Trinh nhìn nàng một lúc, rồi mới khàn giọng nói. Nàng đến rồi. Giọng hắn khàn đặc, như thể đã ho quá nhiều làm tổn thương cổ họng. Chỉ một câu đơn giản này thôi, lại khiến lòng Phan Trường Ngọc trùng xuống. nàng kéo lại góc trần cho hắn, dịu dàng nói. Quân y nói huynh ho ra máu là do nội thương, cần phải tĩnh dưỡng. Sau này ta sẽ luôn ở đây coi chừng, huynh cứ yên tâm dưỡng thương. Môi Tạ Trinh tái nhợt, dính chút máu càng làm hắn trông yếu ớt hơn. Hắn chậm rãi nói. Ta đã nghe chuyện của nàng ở Kê Châu. Phan Trường Ngọc không hiểu hắn nhắc đến chuyện này là có ý gì, nhất thời không lên tiếng. Chỉ nghe hắn cố gắng nói tiếp. Trải qua từng đó chuyện, nàng sớm đã không còn là cô nương ở Trấn Long An trước kia, chỉ biết mổ lợn bán thịt nữa. Sau khi nàng trở về, ta cứ một mực trách mắng nàng, là ta sai. Nghe hắn lại thêm một lần nữa vì những lời nặng nề hôm qua mà xin lỗi. Trong lòng Phan Trường Ngọc càng thêm day dứt. Nàng rũ mắt, giọng trầm xuống. Nàng cúi đầu nói khẽ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng cũng can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Trinh. Bị huynh trách mắng xong lại vô cớ giận huynh, là tại ta lòng dạ hẹp hòi, ta sẽ sửa. Giây phút này trong lòng nàng tràn ngập áy náy, thấy bên môi Tạ Trinh vẫn còn vết máu chưa lau sạch, nàng vội vàng đứng dậy, định ra ngoài lấy nước ấm vào lau cho hắn. Tạ Trinh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, khẽ nhíu mày. Sao lại thành ra lòng dạ hẹp hòi rồi? Đến khi Tạ Ngũ bưng chén thuốc đã sát xong vào, vẫn là Phan Trường Ngọc nhận lấy, từng muỗng đút cho Tạ Trinh uống. Chiếc áo choàng dày dặn vớt được từ doanh trại của phản tặc, Tạ Trinh tạm dùng làm chăn đắp, này đã dính đầy vết máu. Phan Trường Ngọc biết hắn ưa sạch sẽ, bèn quay về chỗ mình ở, mang chiếc áo choàng nàng và Trường Ninh vẫn đắp ban đêm tới, phủ lên cho Tạ Trinh trước, rồi định đem chiếc áo choàng nhúng máu cùng y phục dính máu trên người hắn đi giặt. Tạ Ngũ sợ Phan Trường Ngọc trong lúc giặt giũ sẽ phát hiện điều gì bất thường, liền tranh lấy mang đi giặt trước. Đến tối, Phan Trường Ngọc muốn ở lại trong nom Tạ Trinh, lại không yên tâm để Trường Ninh một mình trong trướng. Thấy trong quân trướng bên này vẫn còn dư giường, nàng liền đón Trường Ninh sang để con bé ngủ chung bên này với mình. Khi trải lại giường chiếu, nàng không khỏi thắc mắc. Mấy trướng thương binh đều chật kín người rồi, sao bên này còn dư nhiều giường như vậy mà không sắp thêm người qua? Mấy quân y vốn đã tránh Tạ Trinh còn không kịp, nào dám đưa thương binh sang trướng này. Trên núi, dù là dầu đèn hay nến thấp đều rất quý. Đêm xuống, hầu hết các quân trướng chỉ đốt chậu than để lấy ánh sáng. Ngọn lửa liếm vào màn đêm, nửa khuôn mặt Tạ Trinh phủ lên một tầng ánh vàng ấm áp. Đường nét gương mặt hắn rõ ràng, tuấn tú như được bút mực phác họa. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Phan Trường Ngọc đang trải giường. Nghiêm túc mà nói bừa. Ta cũng không biết, có lẽ quân y tử có sắp xếp. Phan Trường Ngọc không rành việc quản lý trong quân, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi trải giường cho Trường Ninh đang buồn ngủ ríu mắt nằm xuống, nàng quay sang nói với Tạ Trinh. Đêm nay nếu mà huynh khát nước hay cần đi tiểu đêm thì cứ gọi ta một tiếng. Nghe tới hai chữ tiểu đêm, tài Tạ Trinh nóng bừng. Hắn sững người nhìn Phan Trường Ngọc. Bắt gặp ánh mắt hắn, Phan Trường Ngọc lập tức hiểu ra, mặt cũng nóng theo, nàng vội quay đi, lúng túng nói. Nghĩ linh tinh gì đó, huynh chỉ cần gọi ta sẽ đi kêu binh lính tuần trướng gần đây tới giúp. Để tiện chăm sóc Tạ Trinh, chiếc giường Phan Trường Ngọc và Trường Ninh nằm được đặt ngay bên cạnh hắn, giữa hai giường chỉ cách chưa đến ba thước. Những ngày này nàng mệt mỏi rã rời, gần như vừa chạm lưng xuống ván giường là ngủ thiếp đi. Đợi đến khi hơi thở của hai chị em đã trở nên đều đặn, Tạ Trinh mới quay đầu nhìn về phía giường bên. Trong chậu than vẫn còn sót lại một khúc củi cháy dở, ngọn lửa yếu ớt chập chờn, ánh lửa như gợn sóng hắt lên khuôn mặt Phan Trường Ngọc, khiến dung nhan yên tĩnh ấy cũng thêm mấy phần kiều diễm khó nói thành lời. Một cơn rung động chợt nảy mầm nơi lồng ngực, dâng lên dữ dội như vạn kiến gặm cắn. Tạ Trinh nhìn đôi môi của Phan Trường Ngọc vì nằm nghiêng mà hơi trúng lại rất lâu. Sắc tối trong đáy mắt còn sánh đặc hơn cả màn đêm. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không làm gì, dời ánh nhìn, xoay sang phía khác, nặng nề nhắm mắt lại. Sang ngày hôm sau, quân trướng bên này được chuyển tới thêm một nhóm thương binh mới. Người thì bị thương tay, người thì bị thương chân. Nói chung, không phải ai cũng nằm liệt giường không nhúc nhích, nên còn có thể đỡ đần trông nom nhau. Phan Trường Ngọc liền nhận phần sắc thuốc cho đám thương binh này, tiện thể ban ngày ở luôn bên đây để chăm sóc Tạ Trinh. Đến tối, nàng vẫn dẫn Trần Ninh về lều của mình ngủ, còn Tạ Trinh thì giao cho mấy thương binh mới tới để ý giúp. Những thương binh mới tới này đều khá dễ tính, ngày thường cũng không ồn ào. Phan Trường Ngọc chỉ thấy hơi khác so với những thương binh nàng từng chăm sóc trước đây. Nhưng nghĩ bụng, mỗi người mỗi tính nên cũng không để tâm. Nào hay, số thương binh ấy đều là người trong đội thân vệ của Tạ Trinh. Đêm trước, sau khi nghe Phan Trường Ngọc hỏi han, hắn đã nhờ Công Tôn Ngân điều những người bị thương trong đội thân vệ của mình qua đây. Thoáng chốc, đã hơn nửa tháng trôi qua. Những lúc rảnh rỗi khi chăm sóc thương binh, Phan Trường Ngọc lại lấy mấy quyển sách trong tay nải ra đọc. Vừa hay Ngôn Chính ở ngay bên cạnh, có sẵn một vị phu tử, chỗ nào không hiểu nàng liền hỏi hắn. Thấy Phan Trường Ngọc đang cầm quyển Mạnh Tử, Tạ Trinh hỏi. Đã học xong Luận Ngữ rồi sao? Phan Trường Ngọc thành thật đáp. Ừ, học xong rồi. Những hình ảnh ngày đó gặp Sơn Phỉ đang che chở cho Lý Hoài An bất giác hiện lên trong đầu. Tạ Trinh khẽ nhướng đôi mắt vượng dài hẹp, hỏi. Tự mình đọc sách học à? Phan Trường Ngọc nói. Văn chương ở trong đó rất tinh diệu, nhiều chỗ dù xem chú giải ta vẫn không hiểu. Nhưng mà hồi ta ở Kế Châu tham gia tu sửa đập nước trên thượng nguồn đó, ta có gặp một vị lão tiên sinh. Lão nhân gia ngoài lạnh trong ấm, chính ông ấy đã dạy ta học xong. Nhắc tới ông lão họ Đào, trên mặt Phan Trường Ngọc hiện thêm mấy phần kính trọng. Nàng nói, huynh không biết đâu, ông lão ấy cũng là người lợi hại lắm. Sau này ông ấy còn trở thành mưu sĩ trong quân nữa. Chỉ là tuổi tác đã cao, dưới gối lại không có con cái. Người học trò duy nhất của ông ấy là chẳng đoái hoa gì. Thiệt là đáng thương. Khi cùng ta lên núi đào đá, ngày nào ông ấy cũng mắng đứa học trò bạc nghĩa đó. Biết nàng không học với Lý Hoài An, trong lòng Tạ Trinh bỗng nhẹ hẳn đi. Nhưng nghe nàng kể chuyện từng bị hiểu lầm là mật thám bị bắt đi đào đá xây đập, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó nói. Kế sách vốn do hắn đề ra, nhưng việc xây đập là người của Hạ Kính Nguyên phụ trách. Khi đó hắn đang ở Yên Châu, quả thật không hề hay biết Phan Trường Ngọc từng bị giam giữ ở nơi đó. Cuối cùng hắn chỉ bình luận mấy câu về lời nàng vừa nói. Học trò mà không biết tôn sư trọng đạo, giờ mày đâu có chút thế lực rồi nên dạy dỗ lại kẻ đó. Phan Trường Ngọc nhìn hắn không vui nói. Miệng lưỡi Đào lão tiên sinh tuy là không nể ai, nhưng mà lòng dạ của ông ấy rộng rãi lắm. Nghe nàng nói vị lão tiên sinh đó họ Đào, bàn tay Tạ Trinh lật sách bỗng khựng lại một chút rồi hỏi. Ông ấy tên gì? Phan Trường Ngọc đáp. Ta không biết, ông ấy chỉ nói mình họ Đào. Người họ Đào trong thiên hạ nhiều không kể xiết. Nghĩ tới hình ảnh một ông lão ngày ngày mắng đứa học trò bạc nghĩa mà nàng kể, Tạ Trinh cảm thấy hoàn toàn không liên quan gì tới Đào Thái Phó trong trí nhớ của mình. Sư phụ của hắn đã ẩn cư nhiều năm, nếu thật sự rời núi, ắt cũng sẽ đến tìm hắn trước. Hắn thu lại suy nghĩ, nói. Nếu ông ấy đã có ơn với nàng, sau này nâng đỡ ông ấy đôi chút là được. Vừa nói xong, liền thấy Phan Trường Ngọc nhìn mình bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Tạ Trinh tự biết mình đã lỡ lời, chưa kịp chữa, đã nghe nàng cau mày nói. Đào lão tiên sinh bây giờ là mưu sĩ dưới trướng Đường tướng quân rồi đó, huynh còn nâng đỡ ông ấy như thế nào? Huynh đâu có phải là tướng quân. Lời này huynh đừng có nói bừa, để lão tiên sinh nghe được thì không hay đâu. Tạ Trinh ngạn lời, đành chửi cho qua. Ta nói là sau này. Phan Trường Ngọc lộ vẻ bất lực. Huynh chắc chắn mình sẽ làm tướng quân đến thế sao? Thần sắc Tạ Trinh khẽ động, ngước mắt khỏi trang sách, hỏi nàng. Nếu ta làm quan còn lớn hơn cả tướng quân thì sao? Phan Trường Ngọc ngơ ngác hỏi lại. Lớn hơn tướng quân là chức gì? Tạ Trinh nói như thuận miệng. Phong hầu bái tướng. Phan Trường Ngọc không đọc sách nữa mà hỏi hắn. Vết thương của huynh còn đau không? Nàng đã chăm sóc hắn tỉ mỉ suốt nhiều ngày. Tạ Trinh không hiểu vì sao nàng đột ngột lại hỏi như vậy, liền cân nhắc đáp. Cũng ổn, chỉ là hễ vận sức một chút thì đau dữ dội. Thực ra vết thương của hắn đã khỏi 7-8 phần, chỉ cần không dùng lực mạnh thì hầu như không còn đau mấy. Phan Trường Ngọc đưa bát thuốc đã nguội bớt tới, nói. Huynh uống thuốc trước đi đã, dưỡng thường cho tốt rồi hãy nghĩ đến chuyện phong hầu bái tướng. Tạ Trinh câm nín. Lại qua thêm 2 ngày nữa, vết thương của Tạ Trinh vẫn chẳng thấy khởi sắc gì. Công Tôn Ngân bị một đống quân vụ cùng tấu chương từ kinh thành làm cho đau đầu muốn nứt óc. Hai mắt thâm quầng, mang theo sát khí đằng đằng tới tìm thăm bệnh. Đã lâu Phan Trường Ngọc không gặp hắn, đột nhiên thấy Công Tôn Ngân hai mắt xanh đen, thần sắc uể oải cũng giật mình hỏi: "Công Tôn tiên sinh bị sao vậy?" Sát khí trên người Công Tôn Ngân thu bớt lại, gượng nặng ra một nụ cười nhã nhặn, nói: "Chút việc vặt quấn thân, bận rộn quá." Phan Trường Ngọc nói: "Công Tôn tiên sinh nên chú ý giữ gìn thân thể." Công Tôn Ngân cười đáp một tiếng, rồi hỏi: "Thương thế của phu quân cô thế nào rồi?" Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi một lát mới nói: "Quân y bảo nội thương của huynh ấy khá nặng, cần dưỡng lâu dài, chỗ vết thương vẫn còn đau." Công Tôn Ngân vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trông thế nào cũng giống như đang nghiến răng kèn két. Hắn hỏi lại: "Vậy à, để tao vào xem thử." Vừa hay Phan Trường Ngọc phải đi sắc thuốc. Công Tôn Ngân vừa vào trướng, liền phất tay đuổi đám thân vệ đã nằm giả bệnh hơn nửa tháng, vết thương cũng bắt đầu bong vảy, chỉ còn quấn băng tiếp tục đóng kịch đi ra ngoài. Nhìn Tạ Trinh nằm trên giường, trên mặt còn đặt một quyển sách che nắng. Rằng Công Tôn Ngân nghiến kèn kẹt, hắn giật phát quyển sách xuống, gầm lên: "Cái vết thương kia của ngươi mà còn không khá lên, lão tử đây sẽ bị đống công văn kia hành cho chết tươi đó." Lúc trước mày mưu hiến kế hằng hái như thế nào, thì giờ Công Tôn Ngân hối hận như thế ấy. Tên này nằm dưỡng thương đến nhàn nhã, còn hắn lại mệt chẳng khác gì con lừa kéo cối xay. Không, lừa còn đỡ khổ hơn hắn, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Không còn quyển sách che nắng, ánh sáng chói mắt khiến Tạ Trinh cau mày. Hắn lười biếng mở mắt. Những ngày này ăn ngon ngủ yên, tinh thần hồi phục, gương mặt ấy quả thực tuấn mỹ đến bất người, khiến Công Tôn Ngân nhìn mà đỏ cả mắt, hận không thể bóp cổ hắn cho hả giận. Đã từng có lúc, hắn mới là kẻ phong thần tuấn lãng tiên phong đạo cốt. Tạ cửu hành trốn ở đây giả bệnh, để tránh Phan Trường Ngọc phát hiện, ngay cả bút mực cũng không động tới. Nhiều lắm chỉ sai mấy thân vệ cũng đang giả bệnh đến truyền lời, bắt hắn làm việc. Giờ Công Tôn Ngân chỉ cần nhắm mắt lại là thấy trước bàn mình chất đầy công văn chưa duyệt. Đúng là muốn lấy mạng hắn mà. Tạ Trinh ngồi dậy, chẳng buồn để ý cơn phát điên của Công Tôn Ngân. Hắn liếc qua quyển sách bị vòi nhăn, mệt mỏi nhấc mắt lên. Trong đáy mắt đã lộ ra vài phần không vui, nói: "Đưa đây." Công Tôn Ngân thấy thái độ đó không khỏi liếc nhìn bìa sách. Thấy viết hai chữ Mạnh Tử, liền cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Ngươi đã học tứ thư từ hồi còn vỡ lòng, sao lên núi còn mang theo sách này?" Hắn nheo mắt nghi ngờ: "Trân quý đến như vậy, chẳng lẽ là sách gì không đứng đắn?" Tiện tay lật ra, thấy từng câu từng chữ đều được chú giải cẩn thận. Dù đổi nét chữ, Công Tôn Ngân liếc mắt vẫn nhận ra ngay đó là bút tích của Tạ Trinh. Chưa kịp xem kỹ, quyển sách đã bị Tạ Trinh giật lại. Công Tôn Ngân lập tức bi phẫn hơn: "Ta học theo bút tích của ngươi để phê công văn, ta sắp gãy tới nơi rồi nè, còn ngươi rảnh rỗi chú giải nguyên một quyển Mạnh Tử." Tạ Trinh không giải thích nhiều, chỉ nói: "Trong thư khố của ta có quyển Thất Hiền độc bản, về rồi tự lấy đi." Công Tôn Ngân lập tức nén bặt, quạt xếp trong tay xòe ra, đôi cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, cười híp mắt, vẻ phẩy quạt nịnh nọt nói: "Thay hầu gia phân ưu vốn là bổn phận của mưu sĩ." Tạ Trinh dường như đã sớm biết rõ bản tính trở mặt này của hắn, chẳng hề ngạc nhiên chút nào, trực tiếp nói chuyện chính sự. "Sùng Châu bị 20.000 quân Kế Châu của Đường Chiêu Nghĩa vây chặt, lương thảo không thể tiếp tế được. Phản tặc dưới chân núi đã đánh núi nhiều ngày, lương đã cạn, binh lực kiệt quệ, đã tới lúc thu lưới rồi." Mấy ngày nay, quân Yên Châu trên núi nghỉ ngơi dưỡng sức, còn quân Sùng Châu dưới núi thì từ 2 ngày trước đã phải đào rễ cỏ, bóc vỏ cây mà ăn. Sau khi lương thảo bị thiêu hủy, trước mắt quân Sùng Châu còn 3 lựa chọn. Một là rút về Sùng Châu, hai là dốc toàn lực tiêu diệt quân Yên Châu trên núi, ba là chưa đánh đã chạy, bảo toàn thực lực. Lựa chọn thứ nhất, quay về Sùng Châu. Bên ngoài thành đã có 20.000 quân Kế Châu trấn giữ. Toán phải quân này mà kéo về, không lột một lớp da thì căn bản không vào nổi Sùng Châu. Dù có liều mạng giết về được, phía sau đợi họ cũng chỉ là một đại quân Yên Châu và Kế Châu hợp vây, vẫn là đường chết. Trần Tĩnh Vương mưu sâu tính kỹ, ngày đó chỉ rút một nửa binh mã, e rằng đã dự liệu được cục diện hôm nay. Một nửa quần Sùng Châu còn lại dưới núi chính là con đường sống mà ông ta để lại cho Sùng Châu. Kế Châu đã giữ vững, Hạ Kính Nguyên đang điều đại quân tiến về Sùng Châu. Nếu Sùng Châu không giữ nổi, đám quân Sùng Châu dưới chân Nhất Tuyến Hiệp chỉ cần giết ra ngoài, tìm được một tòa thành trì ổn định để dừng chân, thì vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mà, kẻ thống lĩnh đội quân đó chính là đại tướng tâm phúc của Trường Tĩnh Vương, Thạch Việt. Ngày đó, để thực hiện kế phóng hỏa đốt lương thảo quân Sùng Châu, Tạ Trinh cố ý lấy Tùy Nguyên Thanh làm mồi nhử, kéo chân phần lớn binh lực phản tặc. Đến cuối, Thạch Việt tuy cứu được Tùy Nguyên Thanh về, nhưng cũng tổn thất không ít quân số. Lại thêm lương thảo bị thiêu, đúng là hỏa vô đơn chí. Thạch Việt cho rằng, quân Yên Châu trên núi đã mất con tin Tùy Nguyên Thanh, lại bị vây khốn nhiều ngày, sớm chẳng còn bao nhiêu chiến ý. Khi hay tin lương thảo bị đốt, ông ta tức đến méo mặt, hạ lệnh liên tiếp công núi suốt nửa tháng. Nào ngờ, Nhất Tuyến Hiệp địa thế hiểm trở, chẳng những không chiếm được, mà còn phải bồi thêm không ít binh lực vào đó. Đội viện quân Yên Châu Kế Châu lãng vãng dưới chân núi, lại toàn là kỵ binh, suốt ngày luồn lách trong đường núi, thoát ẩn thoát hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù có chạm mặt quân Sùng Châu, thì đánh được thì đánh, không đánh nổi liền quay đầu bỏ chạy. Bộ binh hai chân làm sao mà đuổi kịp kỵ binh bốn vó, khiến các tướng lĩnh Sùng Châu tức đến nghiến răng ken két. Giờ đây, lương thảo dưới núi đã cạn sạch, còn quân Yên Châu trên núi thì phòng thủ vẫn kín như thùng sắt. Thạch Việt cũng nhận ra, rốt cuộc mình không thể vây chết Vũ An Hầu trên ngọn núi này để lập nên kỳ công hiếm có trong đời. Ông ta nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến, lợi dụng đêm tối hành quân, âm thầm rút trước một phần binh mã. Cường công không xong, kế sách lúc này dĩ nhiên vẫn là bảo toàn thực lực. Trên núi lập tức bao trùm bầu không khí chuẩn bị chiến đấu căng thẳng. Ở thương binh doanh hay hỏa đầu doanh, Phan Trường Ngọc nghe thấy đủ loại lời bàn tán xoay quanh trận đánh này. Quân đóng trên núi liên tục được điều động tới các cửa núi, chỉ cần bước ra khỏi đại trướng là có thể thấy cờ quân cuồn cuộn khắp doanh địa. Dưới lá cờ là dòng người ùn ùn kéo về những vị trí đã được chỉ định. Tất cả thương binh, hãy còn cầm nỗi đau, đều phải trở về doanh của mình. Tạ Trinh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ nhìn thấy trận thôi, Phan Trường Ngọc đã biết trận này hung hiểm đến mức nào. Thế nhưng vết thương trên người Ngôn Chính, hãy vận sức là đau nhói, e rằng ngay cả binh khí cũng khó cầm vững. Lên chiến trường như vậy chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Nghĩ tới cái lỗ máu bị đâm thủng trên người hắn, lòng nàng liền rối bời, nôn nao không yên. Trước khi đại quân xuất phát, có lệnh cho hỏa đầu doanh nhóm lửa nấu ăn để tướng sĩ ăn no một bữa. Phan Trường Ngọc đến phụ mổ lợn. Mấy lão binh ở hỏa đầu doanh, những người vẫn còn say sưa truyền tụng chiến tích của nàng, nói với đám tân binh được điều từ nơi khác tới giúp một tay. Phan cô nương gan dạ chẳng thua gì Hoa Mộc Lan. Một tân binh chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, gãi đầu hỏi ngay Ngô. Hoa Mộc Lan là cái gì? Lão binh liếc hắn một cái đầy kinh khỉnh. Đến Hoa Mộc Lan mà ngươi cũng không biết hả? Anh hùng thời Nam Bắc Triều đó, cha nàng không có con trai, gặp lúc triều đình trưng binh, nàng sợ cha già chết nơi xa trường, cho nên giả trai thay cha nhập ngũ. Chinh chiến 11 năm, lập bao nhiêu chiến công hiển hách, cuối cùng còn được hoàng đế đích thân phong thưởng. Tân binh nghe mà trợn tròn mắt. Một cô gái sao có thể lẫn trong quân doanh 11 năm mà không ai phát hiện? Câu hỏi này khiến cho lão binh ngẹn lời, bực bội khoát tay. Ở thì trong kịch người ta viết như vậy, người ta có bản lĩnh thì làm được, cuối cùng còn được phong thưởng đàng hoàng. Người nói vô tâm, người nghe lại để bụng. Từ khi biết đại quân sắp xuất phát, lòng Phan Trường Ngọc vẫn luôn nặng trĩu, chưa từng nhẹ đi. Giờ nghe xong câu chuyện Hoa Mộc Lan, tay nàng đang lau máu trên dao mổ lợn khựng lại, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Trước đó, nàng thấy Tiểu Ngũ và Ngôn Chính tỏ ra rất thân thiết, hỏi ra mới biết hai người từng cùng một đội. Nàng biết tính tình của Ngôn Chính không dễ gần, sợ hắn ra chiến trường không có người nâng đỡ nên từng dò hỏi những người khác trong đội, muốn giúp hắn hòa hợp với đồng đội. Ai ngờ, Ngôn Chính lại nói những người đó đều đã chết, chỉ còn có hắn và Tiểu Ngũ sống sót. Lần này toàn quân xuất động, hắn và Tiểu Ngũ cùng bị phân sang doanh khác. Đội hình mới, không một người quen. Trên chiến trường, muốn có người hỗ trợ lẫn nhau lại càng khó. Với thương thế của Ngôn Chính, trận này e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu như nàng thay hắn ra trận, còn Ngôn Chính thì giúp nàng trong Nam Trường Ninh, theo đội hậu cần của Hỏa Đầu Doanh ở phía sau, có lẽ còn có thể bảo toàn được tính mạng. Nàng thế thân Ngôn Chính ra chiến trường, hắn cũng không tính là đào binh. Hơn nữa, trong doanh mới ngoài Tiểu Ngũ ra không ai quen biết Ngôn Chính. Tiểu Ngũ chắc chắn sẽ giữ kín. Nàng thay hắn xuất trận, căn bản không sợ bị ai phát giác. Đợi lúc quay trở về, lại đổi lại thân phận với Ngôn Chính là được. Ý nghĩ đó vừa nảy sinh, liền không sao dập tắt nổi. Suốt cả chặng đường này, nàng đã mất đi quá nhiều người thân bằng hữu. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Ngôn Chính bị loạn đao chém chết trên chiến trường, tim nàng đã như bị ai đó bóp chặt. Rời Hỏa Đồ Doanh, Phạm Trường Ngọc đi thẳng tới trại thương binh. Quân y không có mặt, chỉ có một thiếu niên gầy gò đang rắc thuốc cho những thương binh nặng không xuống giường được. Thiếu niên này tên là Võ Tam Cân. Nghe nói lúc mẹ cậu sinh cậu thì đang trên đường chạy nạn. Người lớn trên đường đào vong đều gầy trơ xương, nào còn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Cậu sinh ra chỉ nặng 3 cân. Cha mẹ cậu đều nghĩ nuôi không nổi, ai ngờ cậu lại lớn lên khỏe mạnh. Thế là đặt tên cho cậu là Tam Cân. Sau khi nhập ngũ, bởi vì vóc người nhỏ bé, cậu bị phân vào đội hậu cần. Lúc này, nhìn thấy Phạm Trường Ngọc, Võ Tam Cân liền niềm nở chào hỏi. Trường Ngọc tỷ, tỷ đến tìm Hàn Quân Y phải không? Hàn Quân Y đi ra ngoài rồi. Hàn Quân Y chính là vị quân y từng bắt mạch cho Tạ Chinh. Phạm Trường Ngọc nói. Ta tới tìm đệ. Võ Tam Cân cầm chiếc quạt lá cọ dùng để quạt lửa, lộ vẻ ngạc nhiên. Tìm đệ sao? Mỗi khi làm chuyện mờ ám, gương mặt Phạm Trường Ngọc lại càng tỏ ra đường đường chính chính. Nàng hỏi, đệ có biết thuốc mê để ở đâu không? Mấy ngày nay, Võ Tam Cân vẫn luôn chạy việc vặt trong doanh trại thương binh. Chuyện sắp xếp dược liệu cậu rành rẽ hơn ai hết. Cậu đáp, biết chứ, nhưng Trường Ngọc tỷ lấy thuốc mê làm gì? Phạm Trường Ngọc vẫn giữ nguyên dáng vẻ chính khí lẫm liệt. Ta định đi ra mấy con lợn rừng, cho đại quân Khải Hoàng thì làm tiệc đón gió. Trộn thuốc mê vào cám thô làm bẫy sang sẽ dễ hơn. Võ Tam Cân không hề nghi ngờ, lập tức vào trong trướng lấy ra một gói thuốc bột đưa cho nàng, nói: "Chừng này đủ mê 10 con lợn rừng luôn rồi đó." Phan Trường Ngọc cảm ơn một tiếng, nhét gói thuốc vào ngực áo rồi rời đi. Trong đại trướng, đám thân vệ giả bệnh suốt nhiều ngày nay đều đã thay giáp trụ chỉnh tề. Tạ Ngũ bẩm báo tình hình chiến sự nơi tiền tuyến với Tạ Chinh. Đội tiên phong của chúng ta đã chặn được phản tặc, chỉ chờ đại quân bao vây. Nhưng thám mã báo về, đêm qua phản tặc đã âm thầm rút đi một phần binh lực, Tùy Nguyên Thanh cũng ở trong số đó. Ánh mắt Tạ Chinh chợt trầm xuống. Truyền lệnh cho Trần Lương, để 1000 tinh kỵ, lập tức truy kích. Tạ Ngũ ôn quyền đáp. Thuộc hạ đi truyền lệnh ngay. Tạ Thất đứng gác ngoài trướng bỗng lên tiếng. Phu nhân tới rồi. Sắc mặt Tạ Chinh cùng đám thân binh trong trướng đều khẽ biến. Phan Trường Ngọc bưng một bát canh bước vào. Vừa liếc đã thấy những thương binh bên trong đều ăn mặc chỉnh tề, trông như sẵn sàng quay lại doanh trại bất cứ lúc nào. Họ hơi lúng túng chào nàng một tiếng, rồi cầm đồ đạc của mình lần lượt rời đi. Tạ Ngũ liếc nhìn Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh một cái, cũng đứng dậy nói. Ta cũng về chuẩn bị đây. Trong trướng chỉ còn lại 2 người. Phan Trường Ngọc đặt chén canh lên bàn, hỏi. Huynh chuẩn bị xong chưa? Tạ Chinh bật cười, nói. Ra chiến trường, ngoài binh khí ra thì còn cần chuẩn bị gì nữa? Phan Trường Ngọc cầm bộ giáp rách treo ở đầu giường của hắn lên xem, thấy mức độ tàn phá liền cau mày. Giáp này làm sao mà mặc được, để ta vá lại cho huynh. Bộ giáp của lính quèn này là do Tạ Ngũ tìm về. Trong doanh trại thương binh, ai nấy đều treo giáp ở đầu giường. Nếu đầu giường trống trơn, khó tránh khỏi khiến Phan Trường Ngọc sinh nghi. Tạ Chinh vốn còn đang suy tính cục diện chiến sự, ánh mắt vô tình rơi lên người nàng. Nhìn dáng vẻ nàng xỏ kim luồn chỉ, bất giác hắn lại thất thần nhìn mãi. Lần trước ra trận, hắn và Phan Trường Ngọc thậm chí còn chưa kịp nói một lời từ biệt đàng hoàng. Lần xuất chinh này, hắn lại đột nhiên nếm được mùi vị ruột gan mềm nhũn. Hai người đều không nói gì. Phan Trường Ngọc cúi mắt, chuyên tâm vá lại bộ giáp rách. Một lọn tóc con rơi xuống, áp vào gò má trắng ngần của nàng. Vành tai nhỏ nhắn trắng ngọc ẩn hiện giữa làn tóc đen. Khoảnh khắc ấy, thần sắc nàng dịu dàng, an tĩnh đến lạ. Đương nhiên, nếu nhìn vào đường kim mũi chỉ thì chẳng thấy chút nào dịu dàng cũng chẳng mấy an tĩnh. Song Tạ Trình đâu có để ý tới chuyện đó. Ánh mắt hắn dừng rất lâu nơi dái tai nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc của nàng. Trong lòng ngực như có một con ác thú đang lồng lộn dữ dội. Quỷ thần xui khiến, hắn chợt đưa tay lên, vén lọn tóc kia ra sau tai nàng. Khi đầu ngón tay chạm vào vành tai trắng mịn đó, Phan Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn. Dục niệm trong lòng hắn bỗng chốc không sao kìm nổi. Đầu ngón tay vốn nên rút về, lại đột nhiên dùng lực, vòng ra sau đầu nàng. Hắn cúi xuống hôn nàng, vừa dịu dàng, lại vừa không hẳn là dịu dàng. Một tay siết chặt, cắm sâu vào mái tóc nàng. Vì nàng không từ chối, đến khi tách ra, gần xanh nơi thái dương hắn nổi lên một đường. Hơi thở nóng rực, đôi mắt đỏ sẫm, như một con sói dữ khao khát nuốt trọn nàng. Nhưng lại bị thời cơ buộc phải dừng lại. Đợi ta trở về. Môi Phan Trường Ngọc bị hắn cắn đến tê dại, đầu âm ỉ. Nàng vốn muốn giơ tay tát cho hắn một cái, nhưng lại nhịn xuống, nghiêm túc thương lượng với hắn. Ngôn Chính, để ta thay huynh ra chiến trường được không? Hàng mày thanh tú của Tạ Trình lập tức nhíu chặt. Nói nhảm gì thôi? Phan Trường Ngọc nói. Thương thế của huynh còn chưa khỏi, lỡ ra chiến trường, đau vùng không nổi thì làm sao? Nhớ tới lời nói dối mình từng nói, sắc mặt Tạ Trình có phần gượng gạo, nói. Ta là đau binh trong trận bộ binh. Chỉ phụ trách dọn dẹp tàn binh bị đội tiên phong đánh tan, không có nguy hiểm đâu. Thấy thái độ của hắn kiên quyết, Phan Trường Ngọc có phần thất vọng, chỉ nói. Phải huynh cẩn thận đó. Nàng lại hỏi. Mà huynh thuộc đao binh nào, dưới trướng vị tướng nào? Tạ Trinh không ngờ, Phan Trường Ngọc chỉ ở trong quân doanh mấy ngày mà đã quen thuộc cả biên chế của quân đội. Hắn biết không nên giấu thêm nữa, nhưng mà tên đã lên dây. Chỉ đành tiếp tục bịa thêm một lời. Doanh thứ ba của Tả Vệ Quân, dưới trướng tướng quân Lý Liêm. Phan Trường Ngọc âm thầm ghi nhớ, rồi quay sang bàn, bưng chén canh gà tới. Đây là ta lén bắt một con gà rừng hầm cho huynh, uống xong thì cùng tiểu ngũ trở về doanh. Tạ Trinh không hề nghi ngờ, mấy ngụm đã uống cạn chén canh. Phan Trường Ngọc nhìn hắn, thần sắc có chút phức tạp, nói. Trong lúc ta không có mặt, phiền huynh thay ta trông nom Trường Ninh. Cả thế giới bỗng chốc đảo lộn. Tạ Trinh rốt cuộc cũng nhận ra có điều không ổn, sắc mặt biến đổi. Nàng. Nhưng thân thể hắn đã mềm nhũn trong khoảnh khắc. Vừa bước được một bước liền ngã xuống. Phan Trường Ngọc vội đỡ lấy hắn, cúi xuống thì thầm bên tai người đã hôn mê. Ta không muốn huynh chết. Sợ có người đến kiểm tra trướng thương binh lộ ra thân phận của Tạ Trinh, Phan Trường Ngọc cổng hắn về thẳng quân trướng nơi nàng và Trường Ninh ở. Trường Ninh thấy Tạ Trinh trên lưng nàng, mặt liền tái đi. A tỷ, tỷ phu lại sắp chết rồi sao? Phan Trường Ngọc nghẹn một chút, đáp. Không đâu, huynh ấy chỉ tạm thời ngủ mê thôi, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh. Nên nên ngoan ở lại trong trướng trông chừng tỷ phu. Nếu gặp nguy hiểm mà tỷ phu còn chưa tỉnh, thì lấy kim chăm cho huynh ấy tỉnh lại nha. Gói thuốc mê mà Võ Tam Cân đưa, nàng đã dùng lượng đủ để mê ngất một con lợn rừng. Chủ yếu là vì ý chí của Ngôn Chính cứng cỏi hơn người thường, nàng sợ liều lượng bình thường không đủ làm cho hắn mê đi. Phan Trường Ngọc đưa cho Trường Ninh một cây kim, rồi tháo con dao găm buộc ở ống quần đưa tiếp cho con bé, nói. Đề phòng bất trắc, con dao này mùi cũng cầm đi. Nhớ kỹ, chừng nào gặp nguy hiểm thì chăm kim đánh thức tỷ phu. Dùng kim thôi, không được dùng dao. Huynh ấy tỉnh rồi sẽ bảo vệ được muội. Trường Ninh một tay nắm kim theo, một tay cầm dao găm, gật đầu thật mạnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Vậy còn A tỷ? Phan Trường Ngọc đáp. A tỷ đi đánh đám người xấu đã bắt Ninh Ninh vào Bảo Nhi. Đánh xong bọn chúng, A tỷ sẽ về. Trường Ninh kéo một góc áo của nàng, đôi mắt đen như trái nho ngập nước đầy lo lắng. Vậy A Tỷ phải cẩn thận. Phan Trường Ngọc xoa đầu con bé, nói. Yên tâm đi, A Tỷ đi báo thù cho muội. Dặn dò Trường Ninh xong, nàng dắt dao thọc huyết và dao chặt xương vào bên hông, bước ra khỏi trướng, hướng về đại doanh của Tả Vệ Quân. Không ngờ, vừa đi đã chạm mặt Tả Ngũ. Tả Ngũ vừa thấy nàng mặc quân phục Yên Châu, trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành, lắp bắp nói. Phan cô nương. Phan Trường Ngọc nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ còn chưa về doanh sao? Tả Ngũ gượng gạo đáp. Ta đi tìm Ngôn đại ca. Phan Trường Ngọc liếc quanh một vòng, rồi kéo Tả Ngũ lại, hạ giọng nói. Tiểu Ngũ huynh đệ cũng biết đó, phu quân của ta trọng thương chưa lành, ra chiến trường chẳng khác nào đi chịu chết. Ta thay phu quân xuất chinh, Tiểu Ngũ huynh đệ cứ coi như là không biết chuyện này đi. Đợi trận này xong, ta lại đổi về với phu quân, sẽ không ai biết đâu. Trong lòng Tả Ngũ thầm kêu gào, sao mà không ai biết cho được? Kế hoạch tác chiến đã định sẵn từ trước, các cánh quân đều đang lần lượt đều xuống núi. Nhưng nếu hầu gia từ đầu tới cuối không lộ diện, thì sao nói cho lọt đây? Nhưng lúc này, Tạ Ngũ lại không dám tự tiện nói ra thân phận thật của Tạ Trinh, chỉ có thể khuyên. Phạm cô nương xin đừng hồ đồ, đây là phạm vào đại kỵ trong quân sẽ bị chém đầu đó. Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Ngũ, đôi mắt hạnh to tròn vừa chân thành vừa kiên quyết. Sâu trong đó còn ẩn một tia lạnh lẽo như giả thú săn mồi. Nàng chậm rãi nói. Xin lỗi Tiểu Ngũ huynh đệ, ta chỉ không muốn phu quân của ta chết uổng trên chiến trường. Nếu như huynh ấy không bị thương, ta cũng sẽ không làm tới bước này. Hiện giờ để huynh ấy ra trận giết địch còn không bằng ta, việc này cũng không gây tổn thất gì cho đại quân đâu. Còn chuyện vi phạm quân lệnh, sau khi trở về ta sẽ một mình gánh chịu. Phu quân của ta là bị ta hạ thuốc mê, để không liên lụy Tiểu Ngũ huynh đệ, ta đành phải đánh ngất huynh ở đây vậy. Thấy Phan Trường Ngọc đã giơ tay lên, Tạ Ngũ vội vàng nói. Ta giúp Phạm cô nương giữ bí mật cho. Chúng ta sẽ cùng ra trận. Trên chiến trường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phan Trường Ngọc không hiểu vì sao hắn lại đổi ý nhanh như vậy. Nhưng đã nói như vậy rồi, nàng liền thu tay lại, nói. Vậy thì về doanh thôi. Tạ Ngũ thở phào một hơi. Thật sự động thủ, hắn biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của cô nương này. Trước mắt, chỉ còn cách ngầm truyền tin cho các thân vệ khác đi tìm Tạ Trinh. Còn hắn thì theo sát Phan Trường Ngọc để bảo vệ nàng. Tạ Ngũ hít lên mấy tiếng còi sắc bén. Phan Trường Ngọc đột ngột quay đầu nhìn hắn, hỏi. Huynh thổi còi làm cái gì? Tạ Ngũ bị dọa toát có mồ hôi lạnh. Đúng lúc trên trời có một con ưng xám bay qua. Hắn vội giơ tay chỉ lên, cười gượng nói. Trước đây nghe một lão binh trong doanh nói, huấn luyện chim ưng là dùng tiếng còi như thế này để ra hiệu. Ta thử xem có đúng không? Phan Trường Ngọc hỏi. Với chim chưa được huấn luyện cũng có tác dụng hả? Tạ Ngũ lại gượng gạo chỉ con chim ưng trên trời. Thử rồi xem ra là không có tác dụng. Phan Trường Ngọc thất vọng ra mặt. Nàng còn nghĩ nếu mà có tác dụng, quay về sẽ học thử, bắt thêm cho Trường Ninh một con chim ưng nữa cơ. Đạo quân Trung Lộ đã bắt đầu xuất phát. Phan Trường Ngọc lần theo cờ hiệu tìm được doanh thứ ba của Tả Vệ Quân. Khi nàng và Tạ Ngũ đứng vào cuối hàng, các ngũ trưởng đang lần lượt kiểm tra số lượng binh sĩ dưới quyền mình. Vị hiệu úy mặc toàn giáp đứng trước trận, khí thế uy nghiêm lẫm liệt. Ngũ trưởng ở cuối hàng khi điểm quân đến chỗ Phan Trường Ngọc và Tạ Ngũ liền quát. Các ngươi thuộc ngũ nào, sao lại đứng lẫn vào đội của lão tử? Tạ Ngũ chẳng hề nao núng, cao giọng đáp. Bị đánh tan rồi biên chế lại từ doanh bộ binh. Hắn làm vậy chính là để dẫn hiệu úy Lý Liêm của doanh thứ ba tới. Quả nhiên, Lý Liêm thấy phía sau đội ngũ có động tĩnh, liền sải bước tới, trầm giọng quát. Đại quân sắp xuất phát, ồn ào cái gì? Ngũ trưởng vội đáp. Bẩm tướng quân, trong đội dư ra hai người, họ nói là từ nơi khác biên chế lại. Những năm trước, Lý Liêm cũng từng là thân vệ. Sau này có thể tự đảm đương một phương thì được Tạ Trinh điều xuống Tả Vệ Doanh. Hắn đương nhiên nhận ra Tạ Ngũ. Trong đội thân vệ, những người được ban cho họ Tạ trước kia đều là tử sĩ, vô danh vô tính, cũng là nhóm trung thành nhất với Tạ Trinh. Tạ Ngũ liếc mắt ra hiệu cho Lý Liêm. Lý Liêm nhìn thấy hắn cùng một tiểu binh lạ mặt xuất hiện trong đội mình thì cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng đang thi hành nhiệm vụ bí mật nào đó. Liền quay sang mắng ngũ trưởng. Trước đó giữ núi lão tử tổn thất bao nhiêu là người, giờ có người bổ sung còn chê à? Ngũ trưởng bị mắng, lập tức im bặt. Những binh sĩ vốn còn tò mò nhìn Phạm Trường Ngọc và Tạ Ngũ cũng vội đứng nghiêm chỉnh lại, không dám liếc nhìn thêm. Cũng may, trước đó Phạm Trường Ngọc tiếp xúc đều là binh sĩ của Hỏa Đồ Doanh và Thương Binh Doanh. Các doanh khác chỉ nghe danh nàng mà chưa từng gặp mặt. Lúc này nàng mặc chiến giáp rách nát, cúi đầu đứng trong đội. Binh sĩ chỉ thấy tân binh này gầy gò như khỉ ốm, chẳng ai để tâm. Lý Liêm chắp tay sau lưng, quay lại phía trước đội ngũ. Tạ Ngũ thấy vậy gấp đến phát hoảng, đang định nhắc Lý Liêm tìm cách đá mình và Phạm Trường Ngọc ra khỏi đội. Dù sao, hắn cũng không thể nào thật sự để Phạm Trường Ngọc ra chiến trường. Nào ngờ phía trước quân trận bỗng náo động, một trinh sát phi ngựa về báo. Thạch Việt đã dẫn người xé toạc phòng tiến tiên phong, đang rút chạy về hướng nam. Theo lệnh quân sư, tả vệ quân lập tức chi viện. Đô úy tả vệ quân quát lớn. Tả vệ quân, ba doanh phía trước, toàn tốc hành quân. Quân trận đang chỉnh tề lập tức chuyển động, năm người một hàng lao nhanh về phía chiến trường. Đội thân vệ của Tạ Trinh thường dùng tiếng huýt để truyền tin khẩn. Tiếng huýt sắc bén dồn dập ban nãy đồng nghĩa với việc Tạ Trinh gặp nguy hiểm. Nghe thấy tín hiệu của Tạ Ngũ, đám thân vệ lập tức đi tìm Tạ Trinh. Không thấy hắn trong lều thương binh, họ lần theo dấu vết quanh đó, rất nhanh đã tìm tới trướng của Phạm Trường Ngọc và Trường Ninh. Trường Ninh vẫn nắm chặt cây kim thêu, canh bên cạnh Tạ Trinh. Nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài trướng, con bé vội vàng chích kim vào người hắn. Người đang hôn mê gần như lập tức mở mắt. Thân vệ bén rèm trướng, thấy Tạ Trinh thì mừng rỡ kêu. Hầu gia! Sắc mặt Tạ Trinh ông trầm đáng sợ. Hắn vừa đứng dậy định bước ra ngoài, thì do thuốc mê chưa tan, toàn thân mềm nhũn, phải vịnh giường mới đứng vững. Thân vệ vội đỡ lấy hắn, nói. Hầu gia, ngài làm sao vậy? Tạ Trinh nhìn thấy con dao găm đặt bên giường, liền cầm lấy rạch mạnh qua lòng bàn tay. Máu tươi theo mũi dao nhỏ xuống đất. Trường Ninh sợ đến bật lên một tiếng kêu ngắn, mặt nhỏ tái nhợt. Cơn đau này rõ ràng khiến dược lực trong người Tạ Trinh giảm bớt, nhưng sắc mặt hắn lại càng trầm xuống. Hắn hỏi thân vệ. Quân tả vệ của Lý Liêm hiện đang ở đâu? Thân vệ đáp. Dưới trướng của Thạch Vệ không biết từ lúc nào đã chiêu mộ được một mãnh tướng, trời sinh sức mạnh kinh người không ai cản nổi. Thạch Việt dùng người này mở đường, cứng rắn xé toạc đội hình tiên phong của chúng ta. Quân sư đã lệnh cho tả vệ quân đi lấp chỗ hổng của tiên phong. Tạ Trinh lập tức không thể nào ngồi yên thêm một khắc, sải bước ra khỏi trướng, lạnh giọng hạ lệnh. Mang chiến giáp của ta tới đây, điểm 500 tinh kỵ. Đội tiên phong hắn phái đi lần này đều là những mãnh tướng hàng đầu dưới trướng. Nếu ngay cả tiên phong cũng không ngăn được Thạch Việt, e rằng cục diện trận này chẳng mấy khả quan. Rất nhanh đã có thân vệ nâng bộ huyền lân giáp nặng nề của Tạ Trinh tới, giúp hắn mặc vào. Trường Ninh ngẩn người đuổi theo ra khỏi quân trướng. Trông thấy sắc mặt băng hàng của Tạ Trinh, một tiếng tỷ phu vừa lên tới môi lại bị con bé nuốt ngược trở vào. Con bé chưa bao giờ thấy tỷ phu đáng sợ đến như vậy. Như thể một con giả thú sắp xé xác kẻ thù, hoàn toàn khác với người tỷ phu hiền hòa trong ký ức của con bé. Hơn nữa, những người này lại gọi tỷ phu là hầu gia. Hầu gia là gì chứ? Thân vệ dắt chiến mã tới. Tạ Trinh buộc áo choàng đen, lạnh giọng phân phó với thân vệ bên cạnh. Truyền tin cho Công Tôn Ngân, bảo hắn siết chặt tuyến sau. Không cần điều binh sang cánh tiên phong nữa. Lên ngựa xong, Tạ Trinh liếc nhìn Trường Ninh đang đứng ngơ ngác trước cửa quân trướng. Trông như một cây cải nhỏ bị bỏ quên. Hắn liền quay sang dặn dò Tạ Thất. Trông chừng con bé. Tạ Thất ôm quyền đáp dạ. Tạ Trinh thúc ngựa rời đi, hơn 10 thân vệ lập tức theo sát phía sau. Trong mắt Trường Ninh động đầy nước, muốn khóc mà không dám khóc. Vì sao tỷ phu tỉnh lại rồi lại trở nên hung dữ như vậy? Tạ Thất cũng chẳng hề có kinh nghiệm dỗ trẻ con, lúng túng an ủi vài câu. Trường Ninh dường như nhận ra người này sẽ không hung dữ với mình, lập tức oa một tiếng khóc lớn. Mỗi món A Tỷ! Tạ Thất không thấy Phạm Trường Ngọc đâu, trong lòng cũng thấy lạ, bèn hỏi. Vậy A Tỷ của muội đi đâu rồi? A Tỷ nói, A Tỷ đi đánh kẻ xấu rồi. tim Tả Thất đánh thịt một cái, hắn lại hỏi tiếp. Hầu gia, tức là tỷ phụ của muội, sao lại ở đây? Trần Ninh sụt sịt nói. A tỷ cổng về. Tả Thất ngạn họng, lập tức hiểu ra vì sao hầu gia tỉnh lại liền mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn nhìn Trần Ninh, nghĩ bụng vẫn nên đưa đứa trẻ này rời xa trốn thị phi thì hơn. Bạn nói. Đừng khóc nữa, ta dẫn muội đi xem gà rừng được không? Trần Ninh vẫn nức nở không ngừng, sợ hãi đến mức cứ lặp đi lặp lại đòi A tỷ. Tả Thất liền đem nào là xem lợn rừng, xem trâu rừng, hết thảy giả thú trên núi hắn nghĩ ra đều nói một lượt. Đến khi nhắc tới xem ưng, tiếng khóc của Trần Ninh mới khựng lại, con bé mở to đôi mắt đẫm lệ, hỏi. Ưng ưng! Thấy có hy vọng, Tả Thất vội nói. Là ưng đầu bạc đó, giang cánh ra to cỡ này nè, muốn đi xem không? Thấy hắn khoa tay múa chân, Trần Ninh liền gật đầu. Muốn! Để tiện lấy tin tức nhanh nhất, mấy ngày nay Hải Đồng Thanh đều do thân vệ luân phiên chăm sóc. Bất kể ngày đêm, chỉ cần Hải Đồng Thanh mang thư về, thân vệ đang trực sẽ lập tức trình lên cho Tạ Trinh. Hai ngày nay, vừa đúng phiên Tạ Thất trực, hắn nghĩ đưa đứa trẻ này qua đó, người và ưng cùng trông coi cũng tiện cả đôi đường. Vạn Trường Ngọc không biết chiến trường hai quân giao chiến được chọn ở đâu. Chỉ thấy trên đường chạy tới, ban đầu còn là sơn địa cây xanh rậm rạp. Về sau, chỉ còn lại đất trọc bị giẫm đạp đến không còn một ngọn cỏ. Từ rất xa, đã nghe thấy tiếng chém giết ầm ầm, như sóng biển dâng trào, lớp sau cao hơn lớp trước. Gió thổi qua sườn núi, mang theo từng đợt mùi máu tanh. Đây là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc thật sự tham gia một trận chiến quy mô lớn. Nàng không thấy sợ hãi, nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu. Trên cánh tay có đeo đôi bảo hộ cổ tay, da gà nổi lên từng tầng. Nàng đứng ở vị trí phía sau đội hình cùng Tiểu Ngũ, không nhìn rõ chiến trường phía trước, chỉ nghe một vị tướng nào đó gầm lên đến khàn giọng. Kỵ binh trận, xung phong! Ngay sau đó là tiếng hô giết vang trời, làm bàn tay đau nhói. Từ khe núi phía trước truyền đến tiếng rung chuyển, cả mặt đất cũng như rung lên theo. Bạn Trường Ngọc cảm thấy Tiểu Ngũ còn căng thẳng hơn cả nàng. Hắn nói với nàng. Phàn cô nương, lát nữa lên chiến trường, cô cứ theo sát ta, tuyệt đối đừng có liều lĩnh. Phàn Trường Ngọc đáp một tiếng được, nhưng đội bộ binh phía trước cũng gầm lên dữ dội. Trong khoảnh khắc đã nuốt chửng giọng nàng. Tất cả đều tuốt đao lao về phía trước. Lúc này đã hoàn toàn không nghe được quân lệnh nữa, gần như chỉ thấy người phía trước làm gì thì làm theo cái đó. Tiếng tim Phàn Trường Ngọc dội như trống trận. Có lẽ trong trạng thái căng thẳng, máu trong người cuồn cuộn dâng trào, đến cả mệt mỏi của cuộc hành quân dài cũng chẳng còn cảm nhận được. Nàng theo đại quân như dòng lũ ập thẳng vào chiến trường. Khắp nơi đều là tử thi, bọn họ gần như giẫm lên xác người mà tiến tới. Khi giáp mặt với bọn phản tặc đã giết đến đỏ cả mắt, từng tiếng gào thét kia chẳng khác nào để tự trấn an mình. Một tiểu binh đang chạy phía trước Phàn Trường Ngọc bị một tên phản tặc cầm trường mâu đâm xuyên người. Ngũ trưởng của cậu ta chính là người lúc trước từng nghi ngờ thân phận của Phàn Trường Ngọc và Tạ Ngũ, mặt mày dữ tợn gầm lên một tiếng, vung hoàng thủ đao chém thẳng vào mặt tên phản tặc, máu bắn tung tóe. Ba tiểu binh còn lại mắt đỏ ngầu theo sát ngũ trưởng xông lên chém giết. Có người bị đâm ngã, mấy người kia liền hợp sức kéo về cứu. Lúc này, Phàn Trường Ngọc mới thấu hiểu lời nói ngày đó của Công Tôn Ngân khi nàng đi cướp lương thảo. Không chỉ tướng quân mới xem tính mạng binh sĩ là trách nhiệm của mình, mà ngay cả những ngũ trưởng, thập trưởng nhỏ bé cũng đang dốc hết sức bảo vệ người dưới quyền. Đối diện với từng con người đang sống sờ sờ, nàng vẫn không sao ra tay như chém dưa chặt rau, nhát nào nhát nấy đều chí mạng được. Nàng chỉ tránh chỗ hiểm mà hạ thủ, bảo đảm đối phương mất khả năng chiến đấu là đủ. Người ngũ trưởng kia suýt nữa bị chém rơi đầu. Chính Phàn Trường Ngọc đã đỡ thay hắn một nhát đao chí mạng. Hắn ngoái đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, gương mặt đầy máu rồi tiếp tục lao vào chém giết đám phản tặc. Giữa đám bộ binh đang quần chiến, một tên tướng phản tặc cưỡi ngựa xông thẳng vào. Mượn thế ngựa, cây trường thương trong tay hắn tung hoành liên tiếp, đâm chết không ít binh sĩ Yên Châu. Những người chưa chết thì bị gã hất ngã xuống đất, lập tức bị đám tiểu tốt Sùng Châu phía sau ùa lên bổ đao. Trong khoảnh khắc, bộ binh Yên Châu rõ ràng rơi vào thế yếu. Tạ Ngũ vốn là người trong quân, nhìn cảnh đó mà máu nóng bốc lên. Thấy Phạm Trường Ngọc võ nghệ vững vàng, chung quanh không ai làm nàng bị thương. Hắn liền nhân lúc tên tướng phản tặc kia xông tới, một tay túm lấy y ngựa, mượn lực bật người lên. Trường đao trong tay bổ thẳng xuống. Tên phản tặc trên lưng ngựa vội giơ trường thương lên đỡ. Nhưng Tạ Ngũ đã vững vàng đáp xuống yên. Lúc này, binh khí cán dài trong tay đối phương lại trở nên vướng víu, để Tạ Ngũ nhân cơ hội dùng trụy thủ cắt cổ, đẩy thẳng hắn ngã khỏi ngựa. Một tên tướng phản tặc khác thấy vậy liền xông tới. Trong tay gã là một đôi trụy đinh múa lên vù vù sinh gió. Trên đường lao tới, binh lính dưới vó ngựa bị đôi trụy kia đập văng không biết bao nhiêu, rõ ràng là kẻ sức khỏe kinh người. Sở trường của Tạ Ngũ là thân pháp linh hoạt, không dám lấy cứng đối cứng, lập tức bỏ ngựa né tránh. Lý Liêm thấy binh sĩ bị tên phản tặc kia tàn sát quá dữ, liền muốn ngăn gã lại. Không ngờ, mã sóc trong tay vừa chạm binh khí của đối phương, cả người lẫn ngựa đã bị chấn lùi mấy bước. Hổ khẩu đau nhói, gần như không cầm nổi binh khí nữa. Sắc mặt của Lý Liêm lập tức biến đổi. Tên tướng phản tặc cười ha hả, nói: "Đánh chưa đã, tại chân gì mà mềm như sợi mì thế kia?" Từ xa, không biết vị tướng nào trông thấy Lý Liêm đang đối chiến với gã này, liền quát lớn: "Lý tướng quân cẩn thận, tên này sức lực kinh người, ngay cả đô úy đại nhân cũng bị hắn đánh rơi khỏi ngựa." Nghe vậy, trong lòng Lý Liêm kinh hãi. Khi tên phản tặc cầm chùy xông tới, hắn miễn cưỡng giao thủ được vài chiêu. Chỉ thấy người này quả thật sức mạnh vô song. Đôi chùy đinh không chỉ nặng, mà trong tay gã còn linh hoạt dị thường. Một khi trúng đòn, không chết cũng trọng thương. Lần công kích dữ dội tiếp theo, Lý Liêm kịp thời nâng ngang trường sóc chống đỡ, nhưng vẫn không địch nổi quái lực của đối phương. Cuối cùng bị chùy nện trúng người, lập tức phun ra một ngụm máu. May mà phần lớn lực đạo đã bị triệt tiêu, nếu không e rằng phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Hừ, không có lấy một kẻ đánh ra hồn. Tên tướng phản tặc ngông cuồng quát lớn. Khi gã giơ chùy chuẩn bị giáng xuống lần nữa, bỗng không biết từ đâu bay tới một sợi dây thần quấn chặt vào cổ gã. Một lực mạnh kéo giật lại, tên phản tặc vội ghì chặt hai chân vào bàn đạp, đồng thời ném bỏ một cái chùy, dùng tay túm lấy dây, giằng co với đối phương như kéo co, mới không bị lôi tuột khỏi lưng ngựa. Gã liếc xéo theo hướng sợi dây, lại phát hiện người kéo dây chỉ là một tiểu tốt quân Yên Châu gầy gò. Lý Liêm nhân cơ hội đó mà đâm mã sóc tới. Tên phản tặc dùng chùy đinh bên tay phải đỡ lại, suýt nữa đã đánh văng binh khí trong tay Lý Liêm. Một kích không thành, Lý Liêm không dám dây dưa, vội thúc ngựa lùi lại. Tên tướng phản tặc thân hình đồ sộ như một ngọn núi đè lên lưng ngựa, khuôn mặt đầy thịt ngang tàn hung ác, nhìn chằm chằm Phan Trường Ngọc. Gã nắm chặt sợi dây, dùng sức kéo mạnh, toan lôi tên tiểu tốt Yên Châu gầy yếu kia về phía mình. Phan Trường Ngọc bị kéo bất ngờ, lảo đảo một bước. Ngay sau đó, nàng dồn lực giẫm mạnh xuống đất, hai chân như cắm rễ sâu vào lòng đất. Mặc cho gã kéo thế nào cũng không nhúc nhích thêm được nửa bước. Tên phản tặc không tin, hai tay dốc hết sức giật mạnh. Cùng lúc đó, một tên tiểu tốt phản tặc thừa cơ cầm trường mâu đâm về phía Phan Trường Ngọc. Nàng nhìn chuẩn thời cơ, buông tay khỏi sợi dây, đồng thời tung một cước đá văng tên tiểu tốt kia. Đầu dây bên này mất lực kéo, tên tướng phản tặc lập tức mất thăng bằng, ngửa người ngã khỏi lưng ngựa. Binh sĩ quân Yên Châu nhanh chóng xông lên, dùng mâu đâm tới. Không ngờ, hình thể tên phản tặc tuy to lớn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Gã lăn người trên đất tránh đòn, rút đao cắt đứt sợi dây quấn quanh cổ, rồi chụp lấy trường mâu của một tiểu tốt, nhấc cả người lẫn mâu lên, xoay tròn như cối xay gió, ép lui vòng vây xung quanh, sau đó ném thẳng người kia vào đám quân Yên Châu đông nhất, khiến mãn người ngã rạp. Quân Yên Châu hiện đang tổn thất nặng nề, đám tiểu tốt cũng không còn giữ được khí thế liều chết như ban đầu, rõ ràng là bắt đầu sinh lòng khiếp sợ. Tên tướng phản tặc nhặt lại đôi chùy đinh rơi dưới đất, vừa tiện tay vung chùy đập chết binh sĩ Yên Châu như giẫm chết kiến, vừa sải bước thẳng về phía Phan Trường Ngọc, nhe răng cười dữ tợn. "Con khỉ ôm kia, tay chân cũng có chút lực đó, để già già xem ngươi chịu nổi mấy chùy." Tạ Ngũ vừa chém rơi đầu một tên phản tặc, vừa điên cuồng hét lớn về phía nàng. "Chạy mau!" Phan Trường Ngọc cũng muốn chạy, nhưng nhìn thấy đôi chùy kia mỗi lần vung lên là mấy binh sĩ quân Yên Châu bị đập nát đầu toát ốc, thân thể như túi rách văng ngược ra xa. Tạ Ngũ lại không chút do dự xông lên chắn trước mặt nàng để yểm hộ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không tài nào nhấc nổi bước chân. Nàng vứt bỏ thành hoàng thủ đao nhặt được, rút dao thọc huyết và dao chặt xương bằng sắt đen dắt bên hông ra. Hai lưỡi dao cọ mạnh vào nhau, phát ra tiếng kim loại chói tai. Trong âm thanh ấy, nàng sải bước xông tới tên tướng phản tặc, ánh mắt lạnh lẽo như tia chớp trắng giữa cơn bão. Tạ Ngũ nhờ thân pháp lanh lẹ đạt được một nhát lên người tên phản tặc, nhưng liền bị đối phương đánh văng xuống đất, nửa thân thể tê dại không còn cảm giác. Thấy cây chùy đinh kia sắp nện thẳng vào mặt mình, hắn chắc mẩm đầu mình e cũng sẽ bị đập cho máu văng tung tóe, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Nhưng đòn trí mạng không hề giáng xuống, mà chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm chát chúa đến ê răng. Tạ Ngũ hé mắt, liền thấy Phan Trường Ngọc quỳ một gối xuống đất, hai con dao sắc bén bắt chéo, cứng rắn chặn đứng cây chùy đang đện xuống của tên phản tặc. Hàm răng nàng nghiến chặt, nửa đầu gối lún sâu vào mặt đất. Mắt Tạ Ngũ lập tức đỏ hoe. Phan Trường Ngọc nghiến răng từ kẽ môi ép ra một chữ. Đi! Tạ Ngũ cũng không chần chừ, lăn người tránh khỏi tầm chùy, đồng thời phóng một thanh chùy thủ về phía tên phản tặc. Tên tướng phản tặc buộc phải dùng cây chùy còn lại để gạt bay thanh chùy thủ đó. Phan Trường Ngọc nhân cơ hội thoát thân. Hai thanh dao mỗi lần trong tay nàng bật ngược lên, lưỡi dao ép xuống mu bàn tay của đối phương, xẻ ra một vết sâu đến thấy xương. Gã phản tặc đau đớn, vung chùy quét ngang. Phan Trường Ngọc bật lùi ra sau tránh được đòn. Gã liếc nhìn vết thương trên mu bàn tay vẫn đang chảy máu, cơ mặt đầy thịt co rúm lại quát lên. Tìm chết! Dứt lời, gã không thèm để tâm tới vết thương nữa. Chùy phong càng lúc càng hung hãn, chỉ nhắm thẳng vào mạng Phan Trường Ngọc. Đôi chùy trong tay gã là chùy đặc ruột, nặng tới 800-900 cân. Khi nãy Phan Trường Ngọc vì cứu Tạ Ngũ mà đón đỡ một chùy, hổ khẩu đã bị trấn đến đau như xé. Dao mổ lợn vừa ngắn vừa nhẹ, đối đầu với chùy của gã thực sự không có chút lợi thế nào. Lúc này nàng không dám tiếp đòn nữa, chỉ một mực né tránh. Có lúc thật sự không tránh được, đành cắn răng cứng đối cứng vài chùy. Máu từ hổ khẩu chảy ra nhuộm đỏ cả cán dao. Đến khi lại rơi vào thế không thể né, con dao thọc huyết trong tay nàng bị một chùy đánh mạnh văng khỏi tay. Gã phản tặc thấy Phan Trường Ngọc chỉ còn lại một binh khí, lại càng hưng phấn hơn, nói: Hôm nay lão tử nhất định đập mày thành một bãi thịt nhão. Phan Trường Ngọc dùng mũi chân hất lên một thanh đại đao trên đất thay cho dao thọc huyết. Không ngờ, vừa va mạnh với chùy, thanh đao đó liền gãy đôi. Đô úy Tả Vệ Quân bị tên phản tặc này đánh trọng thương không thể lên ngựa, được thân binh tạm thời đưa ra chỗ an toàn. Nhìn Phan Trường Ngọc giao đấu mấy hiệp với tên phản tặc, hắn kinh ngạc hỏi: Tiểu tốt kia thuộc doanh nào? Thân binh xung quanh đều lắc đầu nói không biết. Đô úy Tả Vệ Quân nhìn kỹ hơn rồi nói: Nếu như cậu ta có binh khí thuận tay, có lẽ còn đánh được với tên tặc tướng kia. Người đâu, mang thanh mạch đao của ta lại cho cậu ta. Thân binh vừa cầm lấy cây mạch đao cán dài chạm khắc tinh xảo định đưa cho Phan Trường Ngọc, thì Tạ Ngũ đã nóng ruột xông tới quát lớn: Đô úy Tả Vệ Quân nghiêm nghị ở đâu? Đô úy Tả Vệ Quân nhận ra Tạ Ngũ là thân vệ của Tạ Trinh, vội chống thường xuống đất đáp: Mạc tướng có mặt. Mắt Tạ Ngũ đỏ ngầu chỉ về phía Phan Trường Ngọc nói: Mau phái quân đi cứu phu nhân. Đô úy Tả Vệ Quân sững người tại chỗ hỏi: Phu nhân? Tạ Ngũ đã không còn tâm trí để giải thích, nói: Người đang giao chiến với tên tặc tướng kia là phu nhân của hậu gia. Đô úy Tả Vệ Quân chỉ cảm thấy mình có mấy cái đầu cũng không đủ để chém, nhưng thương thế trên người nặng đến mức ngay cả binh khí cũng không cầm nổi, đành chỉ định mấy tiểu tướng dẫn quân đi ứng cứu. Tạ Ngũ xin hắn một con ngựa, định quay lại tiếp viện cho Phan Trường Ngọc. Đô úy Tả Vệ Quân nhét cây mạch đao vào tay hắn, nói: Có lẽ sẽ dùng được. Tạ Ngũ không nói nhiều, xách mạch đao, liều mạng mở đường máu, lao thẳng về phía Phan Trường Ngọc. Bên kia, Phan Trường Ngọc nhặt liền mấy thanh đại đao, không thanh nào tránh khỏi kết cục bị gãy nát. Khi lại bị một chùy nữa nện tới, nàng tránh không kịp, mũ giáp bị quét bay. Tóc nàng chưa xõa ra, nhưng rõ ràng đã lộ ra thân phận nữ nhi. Tên tướng phản tặc dường như không ngờ người cùng mình giao đấu bao nhiêu hiệp lại là một cô nương. Mặc dù chật vật, nhưng dung mạo của nàng vẫn thuộc hàng xuất sắc. Gã cười lớn nói: Ho ho ho, đàn bà à, bắt sống, Đêm nay huynh đệ Sùng Châu ai nấy đều có thể làm tân lang. Binh sĩ Sùng Châu lập tức hò hét ầm ĩ, sĩ khí càng thêm hung hăng. Gã tướng phản tặc dường như không còn có ý định giết nàng, chỉ muốn bắt sống. Đòn đánh tuy bớt dữ dội hơn trước, nhưng lại càng khó đối phó hơn. Sắc mặt Phàn Trường Ngọc lạnh băng, thuận tay đoạt lấy một cây trường mâu từ tay một tiểu tốt Sùng Châu làm vũ khí. Binh khí vừa dài, thế công của nàng lập tức sắc bén hẳn lên. Chiêu thức mở rộng, mạnh mẽ dồn ép, thậm chí bước được tên phản tặc lùi lại mấy bước. Nhưng chỉ cần đối phương dốc sức một lần, cây trường mâu trong tay nàng liền gãy rời. Gã tướng phản tặc ngửa mặt cười ha hả, giọng điệu đầy chế nhạo. Trên mặt Phàn Trường Ngọc bị sượt qua một vệt máu, nàng ném cây trường mâu đã gãy trong tay, ánh mắt hung hãn ghim chặt vào cây chùy đinh bên bàn tay phải của gã. Tay phải gã đã bị nàng rạch một vết sâu tới thấy xương, đoạt chùy từ tay đó sẽ dễ hơn. Sau lưng đột ngột vang lên một tiếng kêu. Đỡ đau! Phàn Trường Ngọc ngoảnh đầu lại, liền thấy một thanh mạch đao cán dài bị ném thẳng về phía mình. Nàng vừa vươn tay định đón lấy, tên phản tặc đã trực tiếp vung chùy đánh tới. Nếu như nàng còn cố đưa tay ra, ắt sẽ bị cây chùy kia đập nát bàn tay. Nàng liền làm bộ đón mạch đao, thực chất dồn lực nơi mũi chân, tung một cước thật mạnh, đá thẳng vào hõm nách bên tay cầm chùy của gã phản tặc. Gã đau đớn gào rống một tiếng. Ngay lúc ấy, tay nàng vốn đón đao, liền thuận thế cướp luôn cây chùy trong tay gã. Không kịp thở đã vung chùy nệt thẳng trở lại. Gã phản tặc vội vã giơ chùy lên đỡ. Hai cây chùy đinh va mạnh vào nhau phát ra một tiếng con chói tai. Những kẻ đứng gần đó tai đều ù đi trong chốc lát. Những chiếc đinh sắt trên chùy bị đập dẹp một mảng. Bản thân gã phản tặc cũng bị chấn đến loạn choạng lùi một bước. Cây chùy suýt nữa là tuột khỏi tay. Cơ trên mặt gã giật giật. Lúc này gã mới ý thức được sự nguy hiểm. Cô gái trước mắt, một khi có được vũ khí ngang sức với gã, chưa chắc đã thua. Phàn Trường Ngọc không hề dừng lại, tiếp tục vung chùy nện xuống. Đến chùy thứ hai, hổ khẩu của gã phản tặc cũng bị chấn rách toạc. Trong ánh mắt kinh hãi của gã, nàng nhếch môi cười, mỉa ngược lại. Để ta dạy cho ngươi, thịt băm là đập như thế nào? Nói xong, hai bàn tay đẫm máu siết chặt cán chùy. Cây chùy đinh giáng thẳng xuống. Tên phản tặc theo bản năng giơ chùy đỡ, nhưng cả người lẫn chùy đều bị đánh văng bay ra ngoài. Một trong hai cây chùy đinh còn cắm sâu vào bụng gã, thật sự là bị đập thẳng vào trong thịt. Gã giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng chỉ kịp phun ra một ngụm máu, trợn trừng hai mắt rồi hoàn toàn đổ gục. Giữa chiến trường mênh mông, dường như trong khoảnh khắc yên lặng hẳn. Đám tiểu tốt phản tặc trước đó còn buông lời trêu ghẹo Phàn Trường Ngọc. Lúc này kẻ nào kẻ nấy mặt trắng bệch như gặp quỷ, hoảng loạn chạy tán loạn trên chiến trường. Không chỉ phản tặc, ngay cả quân mình nhìn Phàn Trường Ngọc cũng không khỏi sinh ra mấy phần khiếp sợ. Binh sĩ đứng vây xa xa, không ai dám lại gần. Mấy vị tướng bị trọng thương nằm liệt trên sườn dốc thấp phía xa, nuốt nước bọt đầy khó nhọc. Một người thốt lên. Không hổ là phu nhân hầu gia. Người khác thì hạ giọng hỏi. Cùng là trùy lưu tinh răng hổ, rốt cuộc phu nhân lấy đầu ra sức mà đập bay được tên to như núi kia. Câu hỏi vừa thốt ra, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Phu nhân nhà họ, chẳng lẽ còn có sức mạnh quái dị hơn cả tên tướng phản tặc kia? Sau khi xác nhận tên tướng phản tặc đã chết hẳn, Tạ Ngũ liền chạy tới trước mặt Phàn Trường Ngọc hỏi. Phàn cô nương, cô thế nào rồi? Phàn Trường Ngọc nhìn người trước mắt, chỉ thấy trong tầm mắt mọi thứ như bị phủ một lớp đỏ máu. Toàn thân nàng buồn nôn, trước mắt quay cuồng nhưng lại không ngất đi được. Nàng chống tay lên đầu gối, nôn khan một hồi, gắng gượng nói được một câu. Vẫn ổn. Tạ Ngũ bỏ lấy bầu nước trên lưng ngựa mở nắp đưa cho nàng. Phàn cô nương súc miệng chút đi, tân binh lần đầu ra chiến trường, về rồi 10 ngày nửa tháng gặp ác mộng là chuyện thường. Phàn Trường Ngọc súc miệng rồi uống thêm mấy ngụm nước, cảm giác buồn nôn mới đè xuống được phần nào. Nàng chưa từng chứng kiến cảnh giết chóc quy mô lớn, thảm liệt đến như thế này. Dường như những lưỡi đao trong tay đâm trúng đã không còn là con người nữa. Nhưng nàng hiểu rõ, trên chiến trường này, nếu nàng không giết người, thì người sẽ giết nàng. ở phía xa vẫn còn chút hỗn loạn. Tạ Ngũ liếc nhìn một cái, cầm đao đi về phía xác tên phản tặc. Phan Trường Ngọc liền hỏi, làm gì vậy? Tạ Ngũ đáp, chặt đầu tướng địch, uy hiếp binh sĩ buông vũ khí đầu hàng. Phan Trường Ngọc nhìn con dao mổ lợn mình làm rơi cách đó không xa, nghĩ đến việc binh khí trong tay mình mấy lần bị đánh văng, lại còn bị nhục mạ, nàng liền nói, để ta. Tạ Ngũ đã chuẩn bị hạ đao, nghe nàng nói vậy liền nhường sang một bên. Phan Trường Ngọc từng giết người, nhưng chặt đầu người thì đây là lần đầu. Dao chặt xương bằng sắt đen sắc bén vô cùng. Một dao hạ xuống, đầu và thân lập tức lìa nhau. Chỉ là người đã chết được một lúc, nhát dao ấy không làm máu bắn tung tóe. Tạ Ngũ sát thủ cấp của tướng địch, hướng về phía xa nơi vẫn còn hỗn loạn mà hét lớn. Kẻ buông binh khí đầu hàng sẽ thà chết không giết. Phản tặc ở phía xa ban đầu nhìn nhau ngơ ngác, rồi lần lượt thả binh khí xuống đất. Từ xa, tiếng vó ngựa như sấm cuồn cuộn kéo tới. Quân Yên Châu vừa trải qua một trận ác chiến, mệt mỏi nhưng vẫn buộc phải đề cao cảnh giác. May thay, trinh sát leo lên gò tháp, nhìn rõ quân kỳ của đối phương rồi lớn tiếng báo xuống. Là quân mình! Từ tướng lĩnh đến tiểu tốt, ai nấy đều thở phào một hơi dài. Nếu không phải ngại chiến trường khắp nơi đều là xác chết và máu me, Phan Trường Ngọc thật sự muốn ngồi phịch xuống. Nàng quá mệt. Lần đầu tiên trong đời, nàng hiểu thế nào là kiệt sức hoàn toàn. Lúc này, thật sự đến một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Tàn dương đỏ máu, trường không vẳng tiếng nhạn bi ai. Tà dương đỏ như máu, trời cao vẳng tiếng nhạn bi ai. Phan Trường Ngọc nhìn về phía đội quân tiếp viện đang cuốn theo đầy trời cát bụi. Bọn họ dường như cũng vừa trải qua một trận ác chiến. Trên chân ngựa, giáp trụ, binh khí đều còn dính vết máu tươi. Ngay cả cơn gió thổi từ phía họ sang cũng mang theo mùi tanh nồng. Ánh mắt nàng lướt qua vị tướng cưỡi ngựa đen, dẫn đầu đoàn quân xông thẳng về phía trước. Ban đầu chỉ là nhìn lướt qua theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó nàng khựng lại. Ánh nhìn quay ngược trở về. Phan Trường Ngọc nheo mắt, kéo Tạ Ngũ đứng bên cạnh, hỏi. Vị tướng mặc giáp minh quang, vài mang phù văn kỳ lân, cưỡi con tuấn mã cao lớn xông lên phía trước kia. Sao ta thấy, trông giống phu quân của ta vậy? Tạ Ngũ nhìn Phan Trường Ngọc, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra lời nào. Kết thúc tập 19. Tạ Trinh đã phóng ngựa tới nơi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hắn có giận mắng Phan Trường Ngọc vì sự liều lĩnh của nàng như lần trước hay không? Phan Trường Ngọc khi nhìn thấy hắn trong trang phục tướng quân uy phong thì sẽ phản ứng như thế nào? Mời bạn đó nghe tập sau để biết nha. Tập truyện này xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã chờ đợi và lắng nghe mình đọc truyện. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.